đam mỹ, lạnh lùng hay ôn nhu? Tác giả: Nhộng Hiền. Người đọc: Châu Gia Thiện. Chương 1. Trên chiếc xe bus đông nghịch người, nam nhân một tay cầm ba lô, một tay vịn lấy thanh sắt, hai mắt chăm chăm nhìn ra bên ngoài cửa sổ ngắm trời ngắm mây. Vì không khí ở đây khá là ngột ngạt, lại còn người người chen nhau lúc chút, không khỏi khiến cho nam nhân kia phải liếc mắt mà hừ lạnh một tiếng. À con ơi, làm ơn cho bà quá có được không con? Một cụ bà trạc khoảng hơn 70 tuổi, đang khom người hỏi nam nhân, thỉnh thoảng lại còn đưa tay lên ho khan vài tiếng yếu ớt. Nam nhân không nói gì, chỉ xoay người 90 độ, né đường cho cụ bà đi qua. Nam nhân quan sát vào cụ bà kia, rồi mới tiến tới, nắm lấy vai của cụ. Thanh âm trầm thấp, không thể nào trầm hơn. Bất quá khi nghe, lại cảm thấy vô cùng ôn nhu và ấm áp. Cô đỡ bà. À, cảm ơn con nghe. Nam nhân ở trước mắt này đương nhiên chính là quá cao đi, khiến cho cụ bà chỉ có thể cố gắng ngẩng cao đầu nhìn y mà nói lời cảm ơn. Đỡ cụ bà xuống cái tuyến tiếp theo, nam nhân cười nhẹ vẫy tay chào bà, rồi bước tới thanh sắt đưa tay vịn lấy, tiếp tục yên lặng nhìn ra bên ngoài trời ngắm cảnh. Trường Trung học X Đài Loan, Trường Trung học X Đài Loan. Nghe đến địa điểm, nam nhân liền phát ba lô lên trên vai, chậm rãi bước ra khỏi xe bus. Một tòa nhà cao lớn hiện lên ở trước mắt của nam nhân. Thực không ngờ Đài Loan lại có trường học rộng lớn như vậy à. Nam nhân thở dài ở trong lòng, bước chân đi vào trong ngôi trường học rộng lớn kia. Dọc theo hành lang đến cái lớp học S, nam nhân một chút cũng lại không mấy hồi hộp. Trong đầu chỉ mong rằng khi học ở ngôi trường mới này sẽ không có còn rắc rối nào khác nữa. Bất quá thì... Wow, nè, kia là học sinh mới hay sao chứ? Hảo xoái à, cậu ấy chính là của mình đó. Trời đất ơi, cậu có bị ảo tưởng không hả? Wow, đúng là đẹp trai như một nam thần vậy đó. Thế là cái nôi gót đại ca gia trình của chúng ta rồi à. Nam nhân không có phải là không nghe được những lời bàn tán khen ngợi y. Thậm chí, y lại còn thừa biết một tá học sinh nữ đang nhìn chăm chú vào y từ đằng sau. Khẽ thở mạnh một tiếng, như thế nào ở đây cũng là như vậy à. Hảo phiền phức đi. À, nè, em chính là học sinh mới đăng ký gia học trường học này hai ngày trước có phải không chứ? Một vị giáo viên tay cầm lấy tờ giấy sơ yếu lý lịch tiến tới hỏi nam nhân. Dừng. Nam nhân gật đầu trả lời. Hảo, nè, em tới cô nhân lớp đi. Vị giáo viên cười nhẹ với nam nhân rồi xoay người bước đến lớp học S. Nam nhân cũng theo đó mà đi theo sau. Thời điểm khi mà nam nhân đặt chân vào trong lớp học, đương nhiên có biết bao nhiêu nữ sinh sẽ trầm trồ mà nhìn y, mà y chính là một chút cũng không hề quan tâm, chỉ đưa cái ánh mắt lạnh lùng nhìn cả lớp. Nè nè nè nè, cả lớp chú ý, lớp chúng ta trừ giờ cho đi sẽ có một bạn học mới đó, bạn ấy từ thành phố khác chuyển sang đây. Các em à, các em phải nhớ là cố gắng hòa đồng với bạn nha. Dạ dạ ngã. Cả lớp lập tức hớn hở đồng thanh. Hảo, thôi được rồi, em có thể ngồi ở đâu tùy thích. Vị giáo viên hướng nam nhân cười nói. Nam nhân không nói gì, chỉ tập trung đưa mắt nhìn xung quanh. Một lát, nam nhân dừng mắt ngay chỗ ngồi ở phía đằng kia. Chỉ thấy có một cậu học sinh đang nằm úp mặt xuống bàn. Chính là từ cái lúc y bước vào trong lớp cho đến tận bây giờ, hắn ta chưa một lần nhìn y. Nam nhân ngay lập tức hướng đến cái chỗ của cậu học sinh kia, chậm rãi bước xuống. Quá, nè, bạn gì ơi, ngồi với mình có được không hả? Wow, hảo xoái à, nè, bạn tên gì vậy à? Coi thật là cao đó, lại còn đẹp trai nữa chứ. Biết bao nhiêu lời trầm trồ khen ngợi của các nam sinh nữ tú, đương nhiên sẽ lọt vào trong tai của nam nhân. Bất quá, y cho dù một chút cũng là không hề ngó ngàng đến, cứ tiếp tục đi thẳng xuống ở phía trước. Nam nhân kéo ghế ra ngồi bên cạnh của cô học sinh kia, cũng là không để ý gì đến hắn ta. Chẳng qua, y lại nghĩ rằng nếu như ngồi gần một người không có thèm để ý đến y, sẽ đỡ phiền phức hơn nhiều. Bất quá khi mà nam nhân vừa mới kéo ghế ngồi xuống, cậu học sinh kia trong lúc này mới chịu ngẩng đầu dậy, đưa mắt nhìn y. Một lát, hắn ta lại đột nhiên đứng phắt dậy, đối nam nhân quát lớn. Ai cho phép cô ngồi đây? Mau tránh! Nam nhân mặc dù là cảm thấy có một chút kinh ngạc, nhưng mà cũng không nói gì, chỉ thờ ơ cái câu nói của cậu học sinh kia. Có một chút thú vị, y liền bắt chéo chân nhìn hắn ta múa mép. Cậu cứ nhìn dám không lại của tôi, tôi đã cút. Con học sinh phẫn nộ chơi lớn khiến cho cả lớp không ngừng xầm xì bàn tán. Nè Mạch Hoài à, cậu bình tĩnh đi mà, cậu ấy chỉ là học sinh mới vào đây thôi, đừng có nổi nóng như vậy chứ. Một cô nữ sinh chạy đến nắm lấy áo của cậu học sinh, mở miệng khuyên ra hắn ta. Nam nhân liền bắt giác công khóe miệng, nguyên lai tên của hắn ta là Mạch Hoài à. Cậu thì biết cái gì chứ hả? Đây chính là chỗ ngồi của Tiểu Tinh đó, tôi không cho phép ai được sở hữu nó. Cậu học sinh Mạch Hoài kia một phen bỏ tay cô nữ sinh ra, thẳng thắn tuyên bố. Nè, nhưng mà Tiểu Tinh cậu ấy đã chuyển trường rồi mà. Nữ sinh khó xử đối với hắn ta nói. Nam nhân nghe đến đây thì mới chợt hiểu ra, à, ra là cái chỗ y mà đang ngồi trước đây chính là của một người bạn của hắn ta. Nhưng mà như thế nào hắn ta lại nổi giận như thế chứ? Tôi không quan tâm. Tên kia, con không mau biến ra chỗ khác đi. Lớp của tôi nhiều chỗ như vậy, tại sao lại phải ngồi đây chứ hả? Mạch Hoài tức tối cúi xuống nắm lấy áo của nam nhân, y tự hồ có một chút tức giận. Tên học sinh này quả thực là to gan đi, dám túm lấy cổ áo của y hay sao chứ? Nam nhân hùng hổ đứng dậy, lúc này y mới chợt nhận ra rằng thì ra Mạch Hoài lại thấp hơn y nửa cái đầu. Y chỉ có thể cúi đầu trừng mắt nhìn hắn ta. Không thích, nếu cậu không muốn tôi ngồi đây, cậu có thể chuyển sang chỗ khác. Nói xong, nam nhân ngang nhiên ngồi xuống, từ trong cặp lấy ra cuốn sách, không đếm xỉa gì đến Mạch Hoài. Cậu! Mạch Hoài tức giận đưa tay nắm thành quyền. Nam nhân kia quả thực chính là chướng mắt mà. Nè Mạch Hoài à, cậu bớt nóng đi, có chuyện nhỏ như vậy cũng làm lớn cho bằng được. Đây giờ tiếng học rồi đó, có gì từ từ hẳn nói đi mà hả? Nữ sinh bên cạnh lại không ngừng nài nỉ hắn ta. Mạch Hoài không nói gì, hắn ta chỉ hừ lạnh một tiếng, hôn hăng kéo ghế rồi ngồi xuống, trừng mắt khinh miệt nhìn nam nhân, sau lại không có thèm để ý đến y. Hắn ta đành phải im lặng trong tức giận. Nam nhân kẽ liếc mắt nhìn Mạch Hoài, nhìn thấy cái bộ dạng nổi trận lình đình của hắn ta chính là quả thực buồn cười đi mà. Nè, có học sinh mới à, cậu tên gì vậy à? Nữ sinh bằng này hớn hở quay xuống hỏi tên Quyền. Phong, Dương Đình Phong. Nam nhân ngẩng đầu nhìn cô rồi tiếp tục dán mắt xuống cuốn sách, vừa đọc lại vừa lạnh lùng trả lời. À, nè Dương Đình Phong à, còn mình chính là Tiểu Nhàn đó, chúng ta là bạn có được không chứ hả? Cô đưa tay ra ở trước mặt của nam nhân. Dương Đình Phong nhìn chăm chăm vào cái bàn tay thon đẹp của Tiểu Nhàn rồi ngẩng đầu, chỉ thấy gương mặt tươi cười của cô, y do dự một hồi lâu rồi chậm rãi bắt tay cô. Số làng vậy, Mạch Hoài cậu ta hay nổi nóng vô cớ như vậy lắm đó, cậu thông cảm nha, tôi xin lỗi. Tiểu Nhàn chắp hai tay xin lỗi Dương Đình Phong rồi ghé sát tai của y nói nhỏ. Ừ. Dương Đình Phong vẫn là tiếp tục lực lực trang sách, một chút cũng là không có hề để ý đến Tiểu Nhàn. Nè, thực ra thì chỗ của cậu đang ngồi là của Hứa Tinh đó, cậu ấy đã chuyển trường cách đây mấy tuần rồi, cho nên Mạch của hắn ta mới nổi giận như vậy đó, cậu có biết tại sao không à? Tiểu Nhàn nhìn ngó xung quanh rồi ngang nhiên ghé sát tai của Dương Đình Phong thì thầm. Dương Đình Phong một phen đẩy đầu của Tiểu Nhàn ra, thở mạnh nhìn cô lạnh lùng nói, không biết. Nè, Mạch Hoài rất là thích cậu ấy đó. Tiểu Nhàn cười nham hiểm. Dương Đình Phong nghe đến đây thì có một chút ngạc nhiên, mở lớn mắt nhìn Tiểu Nhàn. Cậu ta là đồng tính với ai sao? Dương Đình Phong hỏi. Phải à? Tiểu Nhàn gật đầu lia lịa rồi cười hớn hở. Dương Đình Phong xoay đầu nhìn Mạch Hoài đang chống cầm lên trên bàn, mần mê xoay cái chiếc bút cầm trên tay của hắn ta. Trong chốc lát, tầm mắt của hắn ta lại vô tình dừng lại ngay ở phía mình, trừng trừng sát khí đối với y. Dương Đình Phong khinh bỉ nhìn Mạch Hoài một cái rồi tiếp tục cúi đầu đọc sách. Hảo hảo, nè, giờ tiết học rồi các em à, hôm nay chúng ta sẽ học sang bài mới nghe. Trong suốt tiết học ngày hôm đó, Mạch Hoài một chút cũng lại không hề để tâm đến cái bài giảng, mà luôn đưa ánh mắt trừng trừng đối với Dương Đình Phong. Đồ cái tên chết bầm đáng ghét, nói đến như thế rồi mà còn mặt dày cứ khăng khăng ngồi chỗ cái Tiểu Tinh. Cậu cứ gì đợi đó đi, tôi sẽ không cho cậu một cuộc sống yên bình cho mà xem. Tiết học kết thúc, cả lớp ngay lập tức đứng dậy đổ nhào đến chỗ của Dương Đình Phong, liên tục hỏi y. À, nè, cậu tên gì vậy? Cậu từ đâu đến gì hả? À, nè, cậu có dùng Weibo không? Cho mình xin đi à. Biết bao nhiêu câu hỏi lại cứ không ngừng chất vấn lên trên đầu của Dương Đình Phong. Y cảm thấy vô cùng ồn ào và phiền phức đi. Liền một phen đứng dậy, không nói một lời nào mà bước chân ra bên ngoài. Bất quá thì Dương Đình Phong vừa mới ra khỏi cửa lớp đã nhìn thấy thân ảnh cao gầy của Mạch Quai đang khoanh tay dựa lưng vào trong cửa. Y không nói gì, chỉ lườm hắn ta chằm chằm rồi định ly khai. Phập một tiếng, Mạch Quai nhanh nhẹn đưa chân cán đường của Dương Đình Phong. Y ngay lập tức mất đà chập chững tiến về phía trước, rồi đứng thẳng dậy hừ lạnh, xoay người trừng mắt. Cậu cúi có phải không chứ hả? Thì sao chứ? Cậu đánh tôi sao? Mạch Quai khinh bỉ nhìn Dương Đình Phong, nghênh mặt thách thức y. Điên! Dương Đình Phong thẳng thừng phan cho Mạch Quai một câu rồi xoay người ly khai. Cái gì chứ hả? Mạch Quai nổi điên, đưa hai tay nắm thành quyền, dựng cả chém thức mạnh, đập mạnh cái nắm tay vào trong tường. Dương Đình Phong vừa đi lại vừa nhếch miệng cười gian. Mới có ngày đầu thôi đã có kẻ ở đây dám gây cản trở y như vậy rồi, mà đây cư nhiên không có phải là nữ nhân đi. Trước đây y có từng biết qua một cái bộ phim, thường thì nữ chính luôn cứ cố tình gây tâm điểm chú ý cho nam nhân chính. Bất quá thì lần này trường hợp lại cực kỳ hiếm có, nhân vật chính lại chính là nam nhân, mà còn lại là đồng tính luyến ái nữa cơ. Thôi được rồi, tôi sẽ chờ cái chiêu thức tiếp theo của cậu, Mạch Quai à. Tan học, Dương Đình Phong liền trở về căn hộ của mình. Y mộ của mẹ từ thuở nhỏ, lại là con một, mà phụ thân của y lại bận rộn công việc ở Bắc Kinh, cho nên một mình y đã tự thân chuyển đến Đài Loan sinh sống. Mặc dù đã quen với cuộc sống cô độc này, nhưng mà Dương Đình Phong một chút cũng là không hề để đến. Tất cả những cái việc mà y hiện tại chú tâm vào chính là giấc mơ của mình, cố gắng học tập lấy bằng để có thể trở thành một luật sư. Vừa mới bước vào trong nhà, Dương Đình Phong đã đặt chân vào trong bếp, tự mình nấu bữa tối. Sau khi dùng bữa xong, y liền đi tắm rửa, rồi vẫn là như thường lệ khi y còn ở Bắc Kinh, ngồi vào trong bàn mà làm bài tập, sau đó sẽ lên trên mạng tìm hiểu và đọc những cái bài báo pháp luật. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ, cảm thấy hai con mắt đó có một chút rã rời, Dương Đình Phong liền cởi bỏ mắt kiến ra, đưa tay xoa xoa sóng mũi. Công việc đeo kiến khi mà học bài và lên trên mạng vẫn chính là thói quen thường xuyên của Dương Đình Phong, mặc dù y không có mắc bệnh loạn thị hay là cận thị, nhưng mà nó có nó, y vẫn là cảm thấy tốt hơn. Dương Đình Phong ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, 9 giờ tối, vẫn là còn sớm à. Bất quá y không có thể nào dán mắt vào trong màn hình máy tính được nữa rồi. Thôi thì đành phải ra bên ngoài phố tham quan Đài Loan một chút vậy. Dương Đình Phong đứng dậy, đi đến tủ quần áo thay vào cái bộ y phục, rồi xoay người rời khỏi nhà. Dọc theo vỉa hè của thành phố, Dương Đình Phong một bên đưa tay bỏ vào trong túi áo, một bên thì hà hơi vào trong lòng bàn tay. Thực không ngờ thời tiết ở đây nó lại khác hẳn ở Bắc Kinh như vậy, lạnh cống đến muốn chết. Không nhìn được cơn rét của Đài Loan, Dương Đình Phong định ra tìm một nơi trú lạnh. Nhìn thấy ở phía đằng trước có thư viện, y liền tiến thẳng đến đó. Bên trong thư viện vừa ấm áp lại vừa thoang thoảng, nghe những cái mùi sách mới cảm thấy thực lực thoải mái à. Theo thói quen, Dương Đình Phong liền đi tìm đến cái dãy sách pháp luật, thật cẩn thận lựa chọn từng cuốn sách hay nhất, ngắm nghía một hồi thật là lâu. Len keng, cánh cửa mở ra, bước vào là một nam nhân thân ảnh cao gầy đang tiến tới cái quầy thu ngân, vẻ mặt vô cùng hớn hở. Bác Tư à, hôm nay có quyển hay không ạ? Nè, trời đất ơi, cái thằng này mới tới thôi đã quyển hai rồi. Nè, bác đã đem hàng mới về rồi, cháu cứ vào lấy đi, Nhị Dương à. Nè, cháu không có phải là Nhị Dương à? Hảo, nè, cháu qua đó xem đây. Nam nhân lộ ra cái vẻ mặt ủy khuất với thủ tư, rồi cười cười cúi đầu chào bà. Dương Đình Phong không có phải là không có nghe được cuộc nói chuyện của cả hai người, nhưng chỉ là không có để ý mấy đến, vẫn cứ chăm chú cúi đầu đọc sách. Vì muốn thu hút em, mà anh tựa như biến thành cây nến tự thiêu rụi mình. Chỉ cần là em thích, anh nguyện sẽ dâng hiến tất cả vì em. Em khiến cho mỗi ngày của anh đều trở nên ý nghĩa. Cuộc đời này tuy ngắn ngủi, nhưng anh thề sẽ yêu em mãi mãi, không bỏ, không rời. Em là trái táo nhỏ của anh. Tại sao yêu em, anh tựa như mê dại. Đôi má ửng hồng làm ấm nóng lòng ngực anh. Em như ngọn lửa chiếu sáng cuộc đời anh. Trái táo nhỏ của anh à, em chính là áng mây đẹp nhất ở phía chân trời. Chưa từng cảm thấy em đáng ghét. Mọi thứ ở em, anh đều thích. Mỗi ngày có em với anh là một ngày tươi mới. Tiếng hát kia quả thực là không thể khiến cho Dương Đình Phong tài nào tập trung đọc sách được. Thế nhưng nó lại ngày càng dần dần tiến gần đến y. Em là trái táo nhỏ của anh. Tại sao yêu em, anh chợt như mê dại. Nè, cậu gì ơi, cậu im lặng giùm tôi có được không chứ? Nghe thấy tiếng hát văng vẳng ở bên cạnh mình, mất hết kiên nhẫn, Dương Đình Phong một phen đóng sách lại, xoay người, lạnh lùng nói với nam nhân ở trước mắt mình. Thế nhưng cái tên kia mãi không chịu nghe lời, cứ cúi đầu xuống cuốn truyện tranh, hai tay thì đeo sẵn cái tai phone nghe nhạc, quả tư là trước mắt đi mà. Dương Đình Phong nổi giận hung hăng, ném cái chiếc tai phone của hắn ta ra, đưa tay, tôm lấy đầu của hắn ta kéo lên. Hết đã, anh làm cái gì chứ? Là cậu sao? Mạch Quái. Dương Đình Phong thực là không thể nào ngờ được lại gặp Mạch Quái ngay tại lúc này. Hảo là trùng hợp à? Mạch Quái cúi người lượm lấy cái tai phone bỏ vào lòng túi áo, trừng mắt nhìn Dương Đình Phong cao hơn hắn ta nửa cái đầu ở trước mắt. Cậu thì lại có duyên đó, tôi đang nghe nhạc mà, hà cớ gì lại tự nhiên ném đi chứ? Nè, đây chính là thư viện đó, nghe giọng của cậu hát tôi không tài nào tập trung được. Chắc cậu cũng là phải biết rõ cái điều này chứ. Dương Đình Phong thở mạnh một tiếng, lạnh lùng mà nhìn Mạch Quái. Hết đó gì chứ, cậu lại cái thả gì mà lại ra lệnh cho tôi chứ, đủ cái tên bánh bèo. Mạch Quái trừng lớn mắt chửi Dương Đình Phong rồi định xoay lưng ly khai. Bất quá chưa đầy một giây, phía của áo ở đằng sau đột nhiên lại bị kéo lại. Hết nè, cái tên kia, buông tay ra đi. Mạch Quái tức tối định sẽ tiến tới dùng cho Dương Đình Phong một cái nắm đấm, nhưng ngay lập tức y đã nhanh tay lộn ngược hai tay của hắn ta ra đằng sau. Đừng coi đó mà giỡn mặt với tôi, đồ đồng tính lý ái. Dương Đình Phong ghé sát tay của Mạch Quái, cười ta nói. Nè, cậu nói cái gì chứ? Mạch Quái nghe đến đây thì trợn lớn mắt kinh ngạc. Tại sao Dương Đình Phong lại biết cái chuyện này chứ? Không có phải chỉ có hắn ta và hai cô bạn thân của hắn ta biết thôi sao? Dương Đình Phong không nói gì, đưa tay thả Mạch Quái ra, rồi cầm lấy cuốn sách rời đi. Nè, cho một cuốn này về nhà, 3 ngày nha. Thôi được rồi, cậu học sinh à? Bái tụ tư cười cười với Dương Đình Phong, rồi đưa tay nhận lấy tờ tiền từ y. Dương Đình Phong cúi đầu chào bà, rồi xoay người ly khai. Đột nhiên đằng sau lại vang lên tiếng hét quay đó. Đồ cái tên bánh bèo, cậu đứng lại đó. Dương Đình Phong chưa có kịp quay đầu, tấm lưng đằng sau ngay lập tức đã bị ai đó trèo lên. Nè, cậu lập tức bước xuống cho tôi. Dương Đình Phong tức giận nói. Nè, nói đi, tại sao cậu lại biết chuyện đó hả? Là tiểu nhà nó có phải không? Nói đi. Mạch Quái hung hăng đưa tay túm lấy tóc của Dương Đình Phong quát lớn. Nè, cậu đang nói cái gì đó, mau xuống. Dương Đình Phong nổi giận, một phen đẩy ngang Mạch Quái từ trên lưng của mình xuống đất. Cậu đó, đừng có đó mà giả tạo với tôi, rõ ràng cậu biết tôi chính là... Mạch Quái nói đến đây thì im bặt đi, cắn chặt răng phẫn nộ mà nhìn Dương Đình Phong. Yên tâm đi, tôi sẽ không nói cho ai đâu. Dương Đình Phong thở mạnh một tiếng, mở miệng trả lời rồi xoay người ly khai. Nè, sao mà tôi tin được cậu chứ? Mạch Quái hướng bóng lưng của Dương Đình Phong rời đi, quát lớn. Dương Đình Phong chỉ nhếch miệng cười tà, rồi đưa tay ra hiệu cho Mạch Quái tiếp tục thẳng tiến về phía trước. Mạch Quái bất giác đưa tay nắm chặt thành quyền. Khốn nạn thiệt mà, hắn ta đã cầm ghét y như vậy rồi, như thế nào y lại nắm giữ được bí mật của hắn ta chứ? Lần này hắn ta đã gặp những xui thực rồi à? Không được, hắn ta phải tìm mọi cách để mà giữ miệng của Dương Đình Phong lại. Y vốn dĩ là học sinh mới vào lớp mà đã bị hắn ta khi dễ như vậy rồi, chắc hẳn sẽ tận dụng cái điểm yếu này của hắn ta mà đi trêu chọc hắn ta mà thôi. Bất quá cái vấn đề hiện tại Mạch Khoa quan tâm cũng không có hẳn là Dương Đình Phong, bởi lẽ ngày mai sẽ là cái ngày vui của hắn ta. Đó là đến trường ép, gặp người hắn ta thầm thích, hứa tình. Sáng hôm sau, Mạch Khoa có vẻ hớn ha hớn hở hơn thường ngày, thậm chí một chút cũng không hề đả động đến Dương Đình Phong. Và đương nhiên, điều đó không khỏi khiến cho y có một chút thắc mắc. Bất quá như vậy thì cũng tốt, đỡ phải gặp phiền phức đi. Hết hai tiếng học đầu, Mạch Khoa cùng với hai cô bạn thân của hắn ta, Tiểu Nhan và Hoành Thư, liền đứng dậy thu dọn sách vở. Nè, nhanh lên đi, còn đến trường ép thăm tiểu tinh nữa. Mạch Khoa hớn hở nói. Quá nè, hôm nay cậu bạn của chúng ta có bộ là phấn khởi quá ha. Hoành Thư nhếch môi cười trêu chọc. Dương Đình Phong đương nhiên là ngồi đằng sau sẽ nghe được cuộc nói chuyện này của bọn họ. Thì ra, đó là cái lý do hôm nay Mạch Khoa lại thay đổi ngoắc 180 độ như vậy. Đến trường ép, gặp người bạn đã từng ngồi chỗ của y, và đồng thời, đó cũng là người mà hắn ta thầm thích. À, Phong à, nếu mà giáo viên có hỏi, đừng có bảo là bọn mình trốn tiết nha. Cảm ơn. Tiểu Nhàn trước khi đi, lại còn không quên quay lại, cầu xin Dương Đình Phong. Dương Đình Phong không nói gì, đầu vẫn là cắm cuối làm bài, lúc sau mới xua tay. Y bảo cô cứ đi đi. À, cảm ơn cậu nha. Nè, chúng ta đi thôi. Tiểu Nhàn kịch liệt cúi đầu cảm ơn Dương Đình Phong, rồi cùng với Mạch Hoài đi khỏi lớp. Gì chứ? Sao hôm nay lại đột nhiên tốt dụng gì vậy chứ? Nè, có cái là cậu ta đang có mưu tới gì không chứ? Không quan tâm nữa. Mạch Hoài có một chút kinh ngạc khi mà thấy Dương Đình Phong nói giúp bọn hắn. Trong đầu lại không ngừng suy nghĩ có phải hay không y làm như vậy đều có mục đích à? Dù sao thì hắn ta cũng là không có cần biết đó là gì. Trước, hãy đến thăm Hứa Tinh cái đã. Đã hai tuần lễ kể từ ngày mà y chuyển trường, hắn ta nhớ y đến muốn chết rồi đây. Dương Đình Phong khẽ liếc mắt nhìn bọn họ rời đi. Như thế nào cúp học chỉ vì gặp thiếu niên kia thôi chứ? Cái tên Mạch Hoài phải chăng là y mù quáng rồi? Hảo kỳ lạ đi. Đương nhiên ngày hôm sau, cả ba người họ đến trường với một cái vẻ mặt vô cùng khác lạ. Ai nấy mặt mày cũng ô ô ám ám, tựa như có người sắp chết đến nơi vậy. Dương Đình Phong khẽ đưa tay đập vai của Tiểu Nhàn, cô ta liền quay xuống với một cái gương mặt mệt mỏi đến kỳ lạ. Y như lòng mày nói. Nè, hôm qua cô chủ nhiệm đã biết bọn cậu trốn tiết đó. Hả? Nè, cậu tại sao lại nói giúp bọn này chứ? Tiểu Nhàn ngay lập tức hoảng hốt mà treo lên, sau mới phát hiện ra bản thân đang ở trong giờ học, lập tức nho giọng hỏi. Tôi không nói, là cô tự biết. Dương Đình Phong ngang nhiên trả lời. Vậy sao? Nè, dạ, lát nữa lại phải vào phòng hội đồng rồi, thật là phiền phức mà. Tiểu Nhàn ủy khuất đưa tay đánh vào trong đầu của mình. Dương Đình Phong khẽ bật cười nhìn Tiểu Nhàn, rồi chậm rãi quay sang Hứa Mạch Hoài. Chỉ thấy hắn ta thờ thẫn mà nhìn chằm chằm vào cuốn sách. Đương nhiên, y thừa biết là hắn ta không phải là chú ý vào bài học gì cả. Đầu óc của hắn ta hẳn là đang trôi dạt ở xứ sở nào đó đi. Vừa giải lao, Dương Đình Phong đến phòng vệ sinh rửa mặt. Thời điểm mà y trở về lớp, cư nhiên, trước mắt đã nhìn thấy Mạch Hoài đang đứng nói chuyện với một nam nhân cao ráo. Sơ khai, nhìn có cái vẻ là trẻ trung. Bất quá nhìn qua y phục của anh ta đang mặc, lập tức phán đoán người kia chắc hẳn đã hơn 30 tuổi rồi đi. Không phải là bản thân của y làm muốn nghe lén cái chuyện truyền từ của người khác, bất quá đây chỉ là vô tình nghe được. Không nói đến cái biểu tình của hai người bọn họ, ai nấy cũng chính là thập phần nặng nề đi. Chú muốn biết lớp của gia trình, cháu có biết là hắn ta đang học ở đâu không? Nam nhân kia vẻ mặt sốt ruột hỏi. Nhưng mà tại sao chú lại tìm hắn ta chứ? À nè, chẳng lẽ chú cũng đang nghĩ giống như cháu, gia trình hắn ta có liên quan đến tiểu tinh? Mạch Hoài nói. Cháu cũng nghĩ như thế sao? Nếu là như vậy, chú phải nhanh chóng tìm hắn ta rồi. À, nè, cháu có thể đi cùng với chú được không chứ? Mạch Hoài khẩn trương hỏi. Cảm ơn cháu, nhưng mà việc này cứ để cho chú giải quyết. Cháu cứ chú tâm vào học hành đi. Nam nhân kia vỗ vai của Mạch Hoài rồi cười nhẹ. Nhưng mà cháu rất lo lắng cho cậu ấy. Mạch Hoài ủ rũ cúi đầu nói. Hảo hảo, nè, bất quá phải hư với chú, không được nổi đó mà gây ra chuyện giống như trước kia nữa. Đừng quên, cháu còn nợ chú một cú đấm đó. Dương Đình Phong chỉ nghe sơ qua đã đủ biết chẳng có chuyện không hay xảy ra đối với hai người. Chính là bọn họ đang tìm người đang mất tích. Nhưng mà kia là ai chứ? Tại sao ngay từ đầu không nhờ cảnh sát đến giúp à? Hảo là kỳ quái đi. Nhưng mà cháu rất lo lắng cho cậu ấy. Câu nói của Mạch Hoài cứ mãi văng vẳng ở trong đầu của Dương Đình Phong. Không lẽ người mất tích đó là người mà hắn ta thầm thích, thiếu niên tên gọi là Hứa Tinh đó? Kể từ ngày Mạch Hoài cùng với nam nhân kia rời khỏi, Dương Đình Phong cũng là không hề thấy mặt mũi của hắn ta đến lớp. Hai của bạn thân của hắn ta cũng là như vậy. Bất quá dù sao, kia cũng là chuyện riêng tư của người khác, y cũng là không cần quan tâm. Như vậy, sẽ đỡ phải nghe hắn ta lầy nhầy. Một năm trời trôi qua, từ lúc mà Mạch Hoài đi học trở lại, lớp bắt đầu có thêm học sinh mới, mà thiếu niên kia không phải ai khác, chính là người mà Mạch Hoài hắn ta thầm thích, Hứa Tình. Ngày hôm đó, này cái tên má bẹo kia, mà cút ra đi. Dương Đình Phong đang mãi mê đọc sách, đột nhiên Mạch Hoài hùng hùng hổ hổ bước đến, đập vai của y ra lệnh. Dương Đình Phong hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn Mạch Hoài, phát hiện ra bên cạnh hắn ta còn có một nam nhân khác. À mà không, phải gọi là một tiểu hài tử mới đúng. Thiếu niên kia bên ngoài dáng dấp nhỏ gầy, thật sự chẳng khác gì là học sinh tiểu học vậy. Có chuyện gì? Dương Đình Phong lạnh lùng hỏi. Tôi bảo cậu cút ra đó, đi tìm chỗ khác mà ngồi đi, đây chính là chỗ của Tiểu Tinh. Mạch Hoài cười khinh bỉ một tiếng, rồi nhấn mạnh từng chữ cho Dương Đình Phong. Mạch Hoài à, mình ngồi chỗ khác cũng được mà, dù sao thì cậu ấy cũng đã vào học lâu như vậy rồi. Thiếu niên bên cạnh tên Hứa Tinh kia đẩy tay của Mạch Hoài, bộ dạng áy náy nhìn hai ta nói. Không được đâu, nè cái tên kia, rốt cuộc là có lọt tay của cậu không chứ? Mạch Hoài một phen túm lấy cổ áo của Dương Đình Phong lên, trừng mắt quát. Mạch Hoài à, đừng có như vậy mà, mình tìm chỗ khác ngồi cũng được rồi, cậu đó đừng có làm lớn chuyện nha. Hứa Tinh hốt hoảng vội giữ cánh tay của Mạch Hoài lại, khẽ cúi đầu xin lỗi Dương Đình Phong. Không cần. Dương Đình Phong lạnh lùng mở miệng, hung hăng gạt bỏ tay của Mạch Hoài xuống, tự động thu gom sách vở bỏ vào trong cặp, đẩy Mạch Hoài ra. Y tiến đến cái chiếc bàn còn trống bên cạnh cửa sổ, tiếp tục công việc đọc sách dở dang. Mạch Hoài à, cậu ấy nói giận rồi kìa. Hứa Tinh lo sợ nhìn hắn ta. Mặc kệ cậu ta đi. Mạch Hoài lưu mắt nhìn Dương Đình Phong, rồi để Hứa Tinh ngồi xuống ghế. Tiểu Nhàn và Quỳnh Thư vừa mới đến lớp, nhìn thấy Hứa Tinh đi học trở lại, lập tức mừng trở đến công tôi, liền chạy tới, hớn hở nói. Hết nè, Tiểu Tinh à, cậu đã chuyển sang đại học luôn rồi sao hả? Ừ, nè, bà bảo của mình đã cho phép rồi đó. Hứa Tinh mỉm cười, đối với hai cô trả lời. Wow, nè, như vậy thì tốt quá rồi, yeah. Hai người bọn họ vừa nghe, liền phấn khích mà treo lên, đưa tay ôm lấy thiếu niên nhỏ gầy. Đến tiết thể dục, nhưng lúc mọi người đang tập luyện ném bóng, Dương Đình Phong chán nản trừng mắt nhìn Mạch Hoài cứ kề kề bên cạnh của Hứa Tinh. Y khinh bỉ cười một cái, rồi xoay người bước đến phòng vệ sinh. Phát hiện ra Dương Đình Phong rời đi, Hứa Tinh liền hạ mi mắt ủ rũ nhìn y. Tâm tình cảm thấy có lỗi với y vô cùng, liền thấp thỏm bước đến chỗ của Mạch Hoài, nhỏ giọng cầu xin. Mạch Hoài à, cậu nên gặp Phong xem sao đó. Mình thấy là cậu ấy vẫn còn giận thì phải đó. Tất cả đều là do mình chuyển trường đột ngột có phải không chứ? Nè, không phải lỗi của cậu đâu. Tại chính là cậu ta ngoan cố quá thôi. Mạch Hoài thở dài, đưa tay xoa nhẹ đầu của Hứa Tinh trấn an. Nhưng mà cũng là phải nên tới xem cậu ấy thử đi. Mình không có muốn hai người là phải cãi nhau vì mình đâu. Hứa Tinh tự ti cúi đầu, thanh âm nhỏ tựa như mũi kêu. Hảo à, hảo à, nè, xem như cậu lợi hại đi. Mạch Hoài hừ lạnh một tiếng, rồi bất đắc dĩ liền chiều theo ý của người kia. Nè, cảm ơn cậu. Mạch Hoài thở dài, tầm mắt dừng lại ở thân ảnh cao lớn của Dương Đình Phong đang bước dần đến phòng vệ sinh. Trong đầu tự hỏi như thế nào hắn ta lại phải đi xem y như thế nào kia chứ, không phải rất là phiền phức hay sao? Dương Đình Phong giải quyết nhu cầu sinh lý xong, đi đến bồn rửa tay rửa mặt. Cứ nhiên vừa lúc mà y ngẩng đầu lên trong gương, tầm mắt liền bắt gặp phải thân ảnh của Mạch Hoài đang đứng tựa lưng vào cửa, hai tay khoanh ở trước ngực, đang nhìn chăm chăm vào y. Dương Đình Phong lạnh lùng, không có thèm đếm xỉa gì đến Mạch Hoài, định sẽ bước chân đi ra bên ngoài. Thanh âm ở bên tai nghe tức khắc vang lên. Thái độ gì vậy chứ? Dương Đình Phong im lặng, không nói gì, tiếp tục cắm đầu, đi về phía trước. Ngay lập tức, liền bị mạch quai nắm lấy cái cánh tay của y. Kéo trở về. Chuyện bà nãy ở lớp đó. Tôi có lớn tiếng với cậu. Hắn ta miệng cưỡng, ho nhai vài tiếng, rồi ấp a ấp úng nói. Làm sao? Dư Đình Phong lạnh lùng hỏi. Xin lỗi. Dư Đình Phong lập tức kinh ngạc nhìn mạch quai. Thực lực không ngờ, người nhà hắn ta lại có thể thốt ra cái lời xin lỗi như vậy. Y bất giác cong cong khóe miệng, cố ý chọc tức mạch quai cười ta. Nè, cậu mới nói gì chứ? Tôi không nghe rõ đó. Tôi chỉ nói một lần thôi. Mạch quai cắn răng nhìn y, chốc lát nổi giận đùng đùng, bước ra bên ngoài. Nè, vậy mới chính là cậu chứ? Dư Đình Phong nhếch mép cười ta, lập tức lẻo đẻo đi theo phía sau quán ta. Nè, tôi không nghe rõ thật mà. Nói lại lần nữa đi. Đồ cái tên bánh mèo này. Cái đồ điên. Mạch quai biểu tình đáng sợ, nhìn Dương Đình Phong. Trong lòng hắn ta thầm trách bản thân ngay từ đầu. Hắn ta không có nên nghe theo lời của Hứa Tinh Y, mà đi gặp y mới phải. Lại càng nghĩ, càng khiến cho tâm tình bực bội không thôi. Nhìn thấy thân ảnh của Mạch quai sợ té đá chạy thoát thân, Dương Đình Phong nhìn không được, liền bật cười nhìn hắn ta. Hắn thực ra cũng đáng yêu đấy chứ. Chẳng qua thỉnh thoảng có đôi nét dữ dằn giống như đàn bà đi. Vào tiết học, Mạch quai không có thể tài nào mà tập trung vào trong bài học được. Cũng lại không phải vì hắn ta cứ mãi ngắm nghĩ Hứa Tình như trước đây nữa. Chính là hai mắt cứ dính lấy cái bờ lưng rộng lớn của Dương Đình Phong. Thực không hiểu sao, cứ tự nhiên là thu hút hắn ta mãi đến không rời vậy. Mạch quai! Mạch quai à! Nghe đến thanh âm của ai đó gọi tên mình, Mạch quai lập tức bừng tỉnh lại, ngơ ngác nhìn sang chỗ của Hứa Tình. Nè, thầy đang gọi cậu đó. Mạch quai đỏ mặt, đứng phắt dậy, vẻ mặt ngu ngu ngơ ngơ, nhìn cái vị thầy giáo đang trừng mắt nhìn hắn ta. Em đứng dậy trả lời câu hỏi cho tôi đi. Dạ, thưa thầy. Mạch quai lúng ta lúng túng, đưa tay gãi gãi cái đầu. Ánh mắt cứ quay sang chỗ của Hứa Tình cầu cứu. Đang trong giờ học, mà em cứ thơ thẩn đi đâu vậy chứ hả? Nhớ người yêu sao? Vị thầy giáo nổi trận lôi đình, mắng mạch quai. Cả lớp lập tức cười thúc thích, đưa ánh mắt nhìn hắn ta. Đương nhiên, Dư Đình Phong cũng là không ngoại trừ. Em xin lỗi. Hắn ta cúi đầu nhỏ giọng, cảm thấy cái bộ dạng hiện tại của mình quả thực là xấu hổ đi. Ngồi xuống đi. Lần sau mà có như vậy nữa, là tôi sẽ cho em ra ngoài chạy một vòng trong sân trường đó. Hảo. Các em à, tiếp tục bài học. Mạch quai ủy khuất ngồi xuống ghế, trừng trừng nhìn cái vị thầy giáo ở trước mắt mình. Thật là muốn cho ông một cước ra khỏi lớp thực mà. Đến trưa, học sinh liền đổ nhau đến căng tin của trường ăn cơm. Duy nhất chỉ có Hứa Tinh Tuyệt là không đi theo, bởi vì y đã có phần ăn riêng của mình. Tuy nhiên, Mạch quai có năng nỉ như thế nào cũng là không có chung thủy lắc đầu cự tuyệt. Hắn ta bất đắc dĩ đang biểu tình ủ rũ bước xuống căng tin. Cứ nhìn thời điểm mà khi hắn ta đang chăm chú lựa chọn phần cơm ở quầy thức ăn, một đám học sinh nữa đột nhiên lại ồ ạt chạy đến bàn ăn số 8 vây quanh một nam nhân nào đó. Đúng là đồ đàn bà mà, cả ngày chỉ biết bám theo trai thôi. Mạch quai cười khinh bỉ nói. Nè, hình như bọn họ đang vây quanh Dư Đình Phong thì phải đó. Cũng đúng thôi, cô ấy xói như vậy mà, cô nào mà chẳng theo à? Tiêu Nhân biểu môi. Nè, tôi thật là không hiểu đàn bà các người đó. Hắn ta có cái chỗ nào mà thích thú đến như thế chứ? Suốt ngày cứ tự kỷ ngồi trong lớp học ba cái sách pháp luật dơ dẫn, lại còn cứ trưng ra cái bộ mặt đơ đơ như khúc gỗ đó. Hảo đáng ghét mà. Mạch quai đảo mắt đối Tiêu Nhàn, khinh miệt mở miệng. Xê, nè, cậu thì biết cái gì chứ? Người ta gọi đó chính là lạnh lùng đó nha. Hơ, nè, bộ con ganh tị với người ta thì đừng có lên mặt nghe. Tiêu Nhàn trề môi giữa con Mạch quai, rồi trưng cái mâm thức ăn rời đi. Cậu thì là... Mạch quai tức giận, trừng mắt nhìn bộ dạng ẻo lả của Tiểu Nhàn, bất đắc dĩ cầm lấy cái mâm thức ăn ở trên tay đi tìm chỗ ngồi. Trong suốt bữa ăn, Mạch quai một bên vừa gặm cái chiếc đùi gà trong tay, một bên Lê Dư hung hăng trừng mắt nhìn sang cái phía của Dư Đình Phong đang được biết bao nhiêu cô gái vây quanh. Miệng thì chất đầy thức ăn mà vừa nhai vừa nói. Nè, các người chẳng khác nào mấy con ruồi đó, cứ bâu vào trong thức ăn đã ôi thiêu vậy. Tôi đây cũng đẹp trai đó nha, vừa tốt bụng lại vừa phong độ nữa. chẳng qua lâu lâu là hơi nổi nóng vô cớ mà thôi. À, nhưng mà nói chung là tốt hơn cậu ta gấp trăm ngàn lần đi ha. Tự khen mình xong, Mạch Ngoài liền đưa một muỗng cơm to tướng trước mắt cho hết vào trong mồm. Cái đồ heo mập. Nghe thấy thanh âm trầm thấp bên tai, Mạch Ngoài lập tức ngẩng đầu, chỉ thấy gương mặt của Dương Đình Phong đang chầm chầm nhìn hắn ta. Ngay lập tức, một ngụm cơm rơi xuống từ trên miệng của hắn ta. Không nói gì, Mạch Ngoài liền một phen với tay lấy cái khăn ăn gần đó, vụng về, lau sạch miệng của mình, rồi cầm cái mâm thức ăn đứng dậy, cười cười với Dương Đình Phong, rồi lườm đi, định sẽ sang chỗ khác. Thế nhưng, chưa đầy một giây, cả thân thể của hắn ta đã bị Dương Đình Phong kéo trở về. Trong giây lát hắn ta đã ổn định ngồi xuống ghế, bất mãn đưa mắt trừng về. Qua đây làm gì chứ? Mạch Ngoài không có thèm liếc nhìn đến gương mặt của Dương Đình Phong, mở miệng hỏi. Trên đồng ảo. Dương Đình Phong nghe nhiên trả lời, rồi cúi đầu tiếp tục công việc ăn trưa đang dở dang của mình. À, tôi hiểu rồi. Ở bên cạnh bao đàn bà, thì lại không thoải mái chút nào cả. Cho nên cậu chỉ là cố ý qua đây trêu chọc tôi có phải không chứ? Ừ? Mạch Ngoài hung tợn, trừng mắt hắn ta nói. Sao vậy? Không muốn tôi cùng với cậu ăn trưa sao? Dương Đình Phong đưa mắt lên nhìn Mạch Ngoài, lạnh lùng hỏi. Nè nè nè, đừng có mà làm cho tôi nổi giận à. Cậu thừa biết là tôi không ưa gì cậu rồi cậu hỏi. Mạch Ngoài khoanh hai tay, khoanh chân nói. Ừ, thì mà kệ cậu chứ. Dương Đình Phong ừ một tiếng, tiếp tục cắm cuối mạng. Mạch Ngoài thực là không thể nào nhịn, chịu đựng nổi cái tên bánh bèo này được rồi. Thực là muốn đem hắn ta cho chó gặm nát chết đi à. Một lát, nhìn thấy hàng tá cô gái bon chen nhau bước đến bàn ăn của hắn ta. Thừa biết là bọn họ muốn bám theo Dương Đình Phong đây. Hắn ta hùng hùng hổ hổ đưa tay, chỉ vào họ, giận dữ quát. Nè nè nè, ai cho các cô chen nhau vào chỗ của tôi chứ, mau biến đi. Bọn họ liền ngậm ngùi, nuối tiếc, bớt đắc dĩ chậm rãi rời khỏi. Trước khi đi, lại còn không quên xoay đầu ngắm nhìn Dương Đình Phong một cái. Nè, bà cha này cũng ghê gớm thiệt đó ha. Dương Đình Phong hơi ngẩng đầu, quan sát biểu tình của Mạch Ngoài, nhếch miệng cười ta. Ơ, nè, cậu mới nói cái gì đó chứ? Hắn ta nổi điên, đưa tay vội lấy cái nắm cơm, có ý định sẽ ném vào người của Dương Đình Phong. Không có gì. Dương Đình Phong cố gắng nhịn cười, rồi cúi đầu tiếp tục dùng bữa cơm của mình. Mạch Ngoài hừ lên một tiếng, thản nhiên đưa lấy cái nắm cơm ở trên tay, cho vào trong miệng của mình nuốt chửng. Cũng là không có muốn nói gì nhiều, hắn ta đành phải im lặng cùng với Dương Đình Phong dùng bữa cơm. Tiết học đến, cả lớp ổn định về chỗ ngồi. Hiệu trưởng Ninh đột nhiên lại bước vào trong lớp, vẻ mặt hớn hở của ông lại không khỏi khiến cho mọi người vô cùng thắc mắc. À, nè, thầy có thông báo cho các em đó, 2 tuần nữa trường của chúng ta sẽ tổ chức đi du lịch ở Hawaii, tất cả các học sinh đều được đi. Nghe được cái tin vui động trời kia, ngay lập tức cả lớp liền nổi lên một trận quan hô, ai nấy cũng không ngừng bàn tán sôi nổi. Và các em có thể dẫn thêm một người ngoài đi cùng, nhưng mà phải là bạn thân nhất của mình đó nghe, với điều kiện là phải dưới độ tuổi đi làm, rõ chưa? Dạ vâng ạ. Hảo nè, thầy chỉ là nhắc đến đây thôi, tuần sau nhà trường sẽ nói chi tiết hơn. Chào các em. Vừa nói xong, hiệu trưởng Ninh liền xoay người ly khai. Cô hả nè, kỳ nghỉ đi chơi lần này Hảo là thú gì ạ? Mong chờ quá đi thôi. Phải à, nè, là hả quay đó, mình là không thể nào đợi lâu hơn nữa rồi. Mạch Ngoài khẽ đưa mắt quay sang nhìn Hứa Tinh. Hôm nay quả thực là tin tốt đi. Nếu là như vậy trong cái chuyến đi du lịch lần này, hắn ta có thể cùng với thiếu niên kia cùng một chỗ rồi. Hảo chờ mong à. Nè Mạch Ngoài nè, cậu có để là rủ ai đi cùng không hả? Tiểu Nhàn nhắn nhít quay đầu xuống hỏi Mạch Ngoài. Đương nhiên rồi, là một đàn chị từ Nga trở về đó. Mạch Ngoài suy nghĩ một hồi lâu rồi mới đưa ra quyết định. Ồ. Mạch Ngoài tủm tỉm cười, biểu tình liền phấn khích quay sang Hứa Tình ngắm nghía cả một hồi lâu. Nụ cười hạnh phúc bất giác nở rộ ở trên gương mặt của hắn ta. Đương nhiên, tình cảnh đó lập tức dán lên trên tầm mắt của Dương Đình Phong. Y chỉ có thể lườm mắt nhìn Mạch Ngoài, rồi hừ lạnh một tiếng xoay người, cúi đầu đọc sách. Tối đến vẫn như thường ngày, sau khi mà dùng bữa tối và tắm rửa xong xuôi, Dương Đình Phong liền ngồi vào trong bàn làm bài tập. Sau đó, sẽ lên trên mạng tiếp tục đọc sách pháp luật. Điện thoại trong chốc lát vang lên. Dương Đình Phong hai mắt vẫn là dán vào trong màn hình, bàn tay mò mẫm lê cái chiếc điện thoại ở bên cạnh, đưa lên trên tay, nghe máy. Phong à, là cha đây. Đầu dây, chính là Phụ Thừa Quyền. À, là cha sao chứ? Dạo này cha có khỏe không? Phát hiện phụ thân gọi đến, Dương Đình Phong liền gỡ mắt kiến xuống, đứng dậy, hỏi thăm sức khỏe của ông. À, công việc cũng lại khá bận rộn, nên cha hơi nhức đầu đó. Còn con thì sao chứ? Dạ, con vẫn như mọi ngày thôi. Dương Đình Phong cười nhẹ trả lời. Vậy sao? Nè, bất quá thì thỉnh thoảng, con đừng có quá chú tâm về sự nghiệp nhiều quá. Thỉnh thoảng phải nên thư giãn một chút à. Ông lo lắng, khuyên dặn em. Dạ, không phải cha cũng như vậy hay sao chứ? Dương Đình Phong khẽ bật cười rồi nói. Thế thì mày đừng có học tập cha nữa. Hảo, cha là phải soạn thảo văn thảo đây. Nhớ là phải giữ gìn sức khỏe nghe chưa? Tạm biệt con. Ừ, cha cũng vậy nha. Tắt máy, Dương Đình Phong khẽ đưa tay ngáp dài một hơi, rồi ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ. Đã hơn 10 giờ đêm rồi hay sao chứ? Không biết là giờ này thư viện kia có còn mở cửa không ta? Dương Đình Phong bước tới cái tủ quần áo thay y phục, choàng thêm một chiếc áo len. Sau đó, liền đóng cửa ly khai. Dọc theo vỉa hè, đi đến thư viện ở phía trước, Dương Đình Phong khẽ nghiêng đầu quan sát. Nguyên lai thư viện đã đóng cửa từ sớm rồi. Y chậm rãi bước đến, chỉ thấy bên trong tối om không một bóng người. Thở dài một hơi, Dương Đình Phong luyến tiếc nhìn vào cánh cửa, định sẽ xoay lưng trời đi. Ơ, nè, cái tên đánh bẹo kia. Thanh âm này quả thực lực quá quen thuộc đi. Dương Đình Phong xoay đầu, nhìn thấy thân ảnh lịch bà lịch bịch của Mạch Quái đang chạy tới. Cậu cũng trả sách sao? Ờ, không, tôi đã đến đây mượn vài cuốn đó mà. 10 giờ thư viện đóng cửa rồi, sao mày còn hẳn đến đi? Mạch Quái khó hiểu mà nhìn Dương Đình Phong, biểu tình rõ nhìn y chính là thập phần kỳ quái. Vậy sao chứ? Thế thì còn cậu, biết đã đóng cửa rồi, tại sao lại còn chạy ra đây chứ? Dương Đình Phong nhìn chằm chằm vào một đống truyện tranh ở trên tay của Mạch Quai, thắc mắc hỏi hắn ta. À, tôi là đến đây trả sách mà. Mạch Quai trả lời xong, rồi bước đến cái thùng thư ở trước cửa thư viện, bỏ từng cuốn truyện tranh vào. Đây là cái gì chứ? Dương Đình Phong câu mày hắn ta. Hơ, nè, bộ cậu là từ hành tinh rơi xuống à? Đương nhiên, đây chính là cái thùng thư đó. Mạch Quai khinh bỉ mà nhìn Dương Đình Phong. Cái đó thì tôi biết rồi. Nhưng mà tại sao cậu lại bỏ sách vào đây chứ? Dương Đình Phong hừ lại một tiếng, tiếp tục hỏi hắn ta. Số lần về, ba tôi giữ một cái ống từ đây vào bên trong thư viện đó. Khi mà tôi bỏ sách vào trong đó, nó sẽ theo cái ống dẫn này mà thuộc vào bên trong đó. Cái này người ta gọi là trả sách đó, có hiểu chưa? Đồ cái tên bánh bèo. Đã bánh bèo rồi mà nó còn được độn nữa chứ. Mạch Hoài thở mạnh một tiếng, rồi nhấn mạnh từng câu giải thích cho Dương Đình Phong. Dương Đình Phong liền gật gật đầu hiểu chuyện. À, thì ra Đài Loan cũng có cái thú vị của nó à. Trả sách xong xuôi, Mạch Ngoài liền đưa mắt trừng trừng đối với Dương Đình Phong. Ánh mắt vạn lần chán ghét nhìn y, rốt cuộc mới xoay người ly khai. Bất quá lúc này đây, ở bên ngoài đột nhiên đổ mưa, Mạch Ngoài liền luống ca luống cuốn chạy đến trước cửa thư viện ban này trú ẩn. Gương mặt khó coi chứ thầm. Con mẹ nó, trời lạnh cống đó, còn đổ mưa nữa chứ. Ông trời ơi, bọn không có gì làm hả? Nè, bây giờ tôi mới hỏi, ai mới chết là đần độn đây chứ? Dương Đình Phong nhếch miệng cười tà, khoanh tay, nghiêm mặt nói. Trời nắng mưa thất thường, ai mà biết được chứ? Hắn ta lại nổi điên vô cớ, hướng y quát lên. Ừ, vậy trú mưa vui vẻ à? Dương Đình Phong khinh bỉ, nhìn Mạch Hoài. Từ trong túi áo lấy ra cái chiếc áo mưa nhựa, mặc vào, rồi nhấc chân bước ra bên ngoài trời đi. À, nè, có muốn đi cùng với tôi không chứ? Một lát Dương Đình Phong chực như sực nhớ ra điều gì, liền quay lại nhìn Mạch Quai cười khẩy. Ngươi đi mỉa mai. Bích cửa đi cưng. Mạch Quai tức giận, hướng Dương Đình Phong kịch liệt cự tuyệt, rồi quay đầu, không thèm đếm xỉa gì đến y. Y bất đắc dĩ nhún nhún vai, lúc này mới chính thức xoay lưng ly khai. Cái tên chết bầm mày đã ghét mà. Bất quá cũng là học chung lớp thôi. Nghe tôi nói như vậy, là đi thần luôn hay sao chứ? Đồ bánh bèo. Một hồi lâu sau đó, Mạch Quai liền ngoảnh mặt, đi tìm kiếm thân ảnh của Dư Đình Phong, biểu môi, chửi thầm y. Mạch Hoài còn chưa có kịp chửi mắng xong, chiếc mũi đột nhiên lại nổi lên cái trận ngứa ngay khó chịu. Hắn ta liền đưa tay che lấy mũi của mình, nhìn không được hắt hơi một cái. Thật là xui xẻo quá à. Mạch Hoài cứ như thế mà nổi trận lôi đình, gương mặt hiện rõ nóng nảy, có đôi nét đáng yêu của hắn ta. Đương nhiên tình cảnh kia không khỏi khiến cho Dư Đình Phong cười chảy cả nước mắt, trong đầu lại nghĩ muốn trêu chọc và trọc ghẹo tức người kia, liền bước đến gần hắn ta, cố ý mở miệng nói. Nè, ban nãy mà cậu đi theo tôi thì sẽ không có đen đuổi như vậy à? Sao hả, đã hối hận chưa? Anh mèo chết tiệt kia, cút ngay cho tôi đi. Cậu quay lại đây để trêu chọc tôi có phải không chứ hả? Mạch Ngoài nổi giận một phen, rồi đưa tay đẩy mạch Dương Đình Phong ra. Bất quá cái trận ngứa ngay ở mũi nó lại dấy lên, một lần nữa cúi đầu hắt hơi một cái. Dương Đình Phong thở dài ở trong lòng, y cởi lấy cái chiếc áo mưa nhựa ra, rồi cởi cái chiếc áo len ở bên trong thật ôn nhu khoác lên trên người của Mạch Hoài. Không cần. Mạch Hoài hung hăng đem cái chiếc áo mà Dương Đình Phong đã khoác lên ném xuống đất quát lớn, rồi đưa tay hít hết mũi của mình. Dương Đình Phong lạnh lùng nhìn Mạch Hoài, rồi chậm rãi cúi xuống lượm cái chiếc áo len của mình lên. Cậu còn không biết, tôi sẽ tiến chết cậu đó. Mạch Hoài hắt hơi đến cái chiếc mũi cũng đã ẩn lên. Dư Đình Phong đương nhiên chính là không khỏi phẫn nộ trước cái thái độ ngoan cố của hắn ta. Y một phen có Mạch Hoài sát vào trong lồng ngực của mình, nhanh tay mặc áo len vào cho hắn ta. Nè, tôi đã bảo là không cần mà, cậu cút ra cho tôi đi. Mạch Hoài một bên ra sức dãy dụa, hai tay lại vô pháp đặt ở trước ngực của Dư Đình Phong, lập tức bị y cống chế lấy. Cầm miệng. Dương Đình Phong đương nhiên không có thể nào chịu đựng được những cái lời chửi mắng của Mạch Hoài, mất hết kiên nhẫn, y liền trừng mắt quát. Mạch Hoài cười nhiên bị người nọ quát đến mặt mũi kinh ngạc, nhất thời ngoan ngoãn im lặng mặc cho cái hành động lạ lùng của Dương Đình Phong. Hắn ta đưa tay nắm thành quyền, cắn chặt môi giữa nhẫn nhịn, đợi khi mà Dương Đình Phong hoàn tất công việc liền hung hăng đẩy ra, ngoảnh mặt không thèm nhìn y. Dương Đình Phong trầm ngâm quan sát Mạch Hoài, biết hắn ta chính là đang tức giận, y chỉ thở dài một tiếng, choàng áo nhựa lên người của hắn ta. Cậu cứ cư xử chẳng khác gì là trẻ con vậy đó, chứng chào một tiếng có được không chứ? Dương Đình Phong đưa tay cốc đầu của Mạch Hoài một cái, ngữ điệu trêu chọc nói. Chứ, không cần cậu quản đâu. Vậy sao? Chứ hồi nãy tôi nghe đó đã luyến tiếc khi mà thấy tôi bước đi mà. Ai chứ, ở đâu mà nó càng hả? Mạch Hoài cứ ấp ống phủ nhận. Cậu xem kìa, đã nhìn mình rồi. Đến, tôi đưa cậu đi mua thuốc. Chưa chờ Mạch Hoài mở miệng trả lời, Dư Đình Phong liền lấy cái chiếc ô vừa mới mua mở ra che chắn cho cả hai, ôm lấy vai của hắn ta bước ra bên ngoài. Bánh bèo. Mạch Hoài lén lút đưa ánh mắt nhìn Dư Đình Phong, sau một hồi mới đột nhiên mở miệng. Tôi có tên đó, không phải bánh bèo đâu. Sao cũng được mà. Cái kia, tại sao cậu biết là trời mưa mà mang tháo nhựa vậy chứ? Chẳng lẽ là ngày nào cậu cũng cầm theo cây kèm trong người à? Tôi theo dõi dự báo thời tiết, đương nhiên là phải mang theo để đề phòng rồi. Sự kỳ quái hả? Nè, cậu chẳng có khác nào là mấy ông già đã có gia đình rồi vậy đó. Cả ngày toàn là xem ba cái gì đâu không à? Ừ, muốn nghĩ sao thì nghĩ đi. Dương Đình Phong chán nản trả lời. Đến tiệm thuốc tây, Dương Đình Phong liền chạy vào mua vài cái viên thuốc cảm, trả tiền xong liền bước ra bên ngoài đưa cho Mạch Hoài, ngang nhiên ra lệnh. Uống. Hảo tốt bụng hả? Nè, xin cảm ơn cái lòng tốt của cậu à. Mạch Hoài cười cười, nói xỉa Dương Đình Phong, rồi một phen giật lấy cái viên thuốc ở trong tay của y, đưa vào trong miệng của mình nuốt chửng. Dương Đình Phong thì là không hiểu nổi cái tính cách ngông cuồng của hắn ta. Rốt cuộc, y cũng hiểu tại sao lại không có một cô gái nào thích hắn ta là phải rồi đi. Trời còn chưa hết mưa nữa sao? Trời đất ơi, lạnh quá đi. Mạch Hoài hà hơi vào trong lòng bàn tay của mình, ngẩng đầu nhìn trời lại không ngừng trách mắng. Dư Đình Phong bất giác đưa hai mắt quan sát gương mặt của Mạch Hoài, phát hiện ra mái tóc của hắn ta ướt sũng một mạng. Theo bản năng, liền vươn tay vén lấy cái mái tóc của hắn ta trút nước. mạch ra hoàn toàn là đơ toàn tập. Trước cái hành động kia của Dương Đình Phong, cái tên bánh bèo này, y đang làm cái quái gì vậy chứ à? Một lát, hắn ta định quay sang chửi Dương Đình Phong một trận, bất quá đột nhiên bốn mắt chạm vào nhau. Hai người cứ như thế, nhìn nhau, không nói một lời nào. Buổi tối ở thư viện, Dương Đình Phong ngồi một góc đọc sách. Nghe thấy bên ngoài cửa thư viện mở, thân ảnh cao gầy của Mạch Quài to tẹn bước vào. Như thường lệ, đến về thủ thư chào hỏi Bắc Tư, rồi lần theo cái dãy truyện tranh bước tới. Tài cắm headphone nghe nhạc, vừa nhâm nhi cái bài hát, vừa ôm một chồng cuốn truyện tranh đến phòng đọc. Lúc mà kéo ghế toan tính ngồi xuống, tầm mắt vô thức bắt gặp được hình ảnh quen thuộc của người nọ. Mạch Quài nhíu lông mày, hạ xuống tai phone. Trong đầu lại suy nghĩ một lúc, mi liền nở ra nụ cười khoái trá. Hắn ta ôm chồng sách đi tới cái chỗ của Dương Đình Phong, đặt chồng sách xuống, rồi kéo ghế ra, đặt mông ngồi xuống, hai chân bắt chéo gác lên trên bàn. Dương Đình Phong dương hai mắt nhìn qua, gấp cuốn sách lại, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Mạch Quài vừa vặn phát hiện ra kịp, lập tức buông hai chân xuống, chởm người qua, níu lấy cái góc áo của Dương Đình Phong, trên mặt đều là ủy khuất. Ui nè, như thế nào lại ngó lơ tôi chứ? Dương Đình Phong dừng cước bộ lại, ngoảnh đầu lại nhìn xuống cái góc áo của mình, thở dài một tiếng, liền quay về chỗ ngồi. Tôi vì cái gì phải ngó lơ cậu chứ? Chứ không phải là vừa rồi rõ ràng quá còn gì chứ? Nhìn thấy đối phương cứ mãi đăm chiêu đọc cuốn sách ở trên tay của mình, Mạch Quài ở một chỗ ngó đầu qua, miệng cứ lẩm bẩm đọc theo cái dòng chữ ở trên trang giấy. Sau khi biết được nạn nhân chết ngạt dưới nước, cảnh sát liền đổ bộ đến cái hồ bơi khu tập thể A. Dương Đình Phong gấp cuốn sách lại, đưa mắt nhìn qua Mạch Quài, đang đọc dang dở, bị người nọ cắt ngang tư tưởng của mình. Mạch Quài chau mày tỏ vẻ khó chịu, dương hai mắt nhìn lên, rồi lại vô tình bắt gặp được cặp mắt của Dương Đình Phong, không khỏi ngây ngốc một lúc. Kỳ quái thật, vì cái gì cái tên bánh bèo này cứ nhìn chằm chằm mình như vậy chứ? Lại nói, mình vì cái gì lại không có thể nào cử động được? Mạch Quài ở trong đầu ảo não suy nghĩ, mím chặt môi dưới, chớp chớp hai mắt. Ở nơi phía ngực trái không hiểu lý do tại làm sao lại đập pình pịch, pình pịch. Đọc đủ chưa? Bị Dương Đình Phong nói một câu phũ phàng, Mạch Quài nhướng môi, một phen kéo cái ghế, ngồi cách xa y ra khoảng 2 mét. Cầm lấy cuốn truyện lên đọc, không nhìn đến y nữa. Ngồi ở bên trong thư viện được một tí đồng hồ, Mạch Quài hạ cương truyện xuống, duỗi tứ chi ổn định cơ xương, tay đưa lên miệng ngáp một hơi dài, dụi dụi mi mắt. Cửa phòng bị đẩy ra, Bác Từ tay cầm lấy chìa khóa bước tới, thuận tay thu dọn đống truyện tranh ở trên bàn, vừa nói: "À, Tiểu Quài à, hiện tại cũng đã trễ rồi, cháu nên về nhà nghỉ ngơi đi, cha mẹ của cháu phải lo lắng đó." "Dạ, bác đừng có nhắc mà, bọn họ trước mặt của cháu có được không chứ?" "À, thôi được rồi, chỗ này để cháu làm cho." Đẩy cái cánh tay của Bác Tư ra, Mạch Quài đứng dậy phụ dọn dẹp truyện tranh trả về chỗ cũ, đeo ba lô lên trên vai, mới để ý người nọ vẫn là còn đang ngồi đọc sách. "Ui nè, thư viện sắp đóng cửa rồi đó, cậu còn ngồi lì đó làm gì chứ?" Dương Đình Phong không có ý định đáp lại, từ tốn đem cái cuốn sách đặt lên trên giá sách, khoác áo khoác vào, tay cho vào trong túi áo, bước ra bên ngoài. Mạch Quài khinh khỉnh chực một tiếng, rồi quay sang Bác Tư cúi đầu: "Bác Tư, con về." "À nè, bên ngoài có tuyết trơn trượt đó, đừng có chạy nghe chưa?" Nhìn bóng lưng của tiểu tử kia hấp tà hấp tấp chạy đi, Bác Tư ở phía sau cũng là không quên dặn dò một câu. Mạch Quài đưa tay ra hiệu đã biết rồi, nhưng mà vẫn cứ cứng đầu không chịu nghe lời. Bác Tư chỉ có thể lắc đầu chịu thua. Trên vỉa hè, Dương Đình Phong đứng một góc ở ngã tư đường, phía sau đột nhiên có tiếng còi truyền đến. Dương Đình Phong ngoảnh đầu nhìn lại, bị cái ánh sáng chiếu vào trong mắt. Đợi đến khi mà đồng tử nhìn rõ trở lại, Mạch Quài đang lái xe máy chạy tới, dừng ở trước mặt của Dương Đình Phong. Đầu thì đội mũ bảo hiểm, miệng cười tươi rói: "Ui nè, cậu gì cái gì lại chạy bộ chứ? Không bắt taxi sao?" Dương Đình Phong không trả lời, cũng là không có quản để thắng ta. "Rồi nè, không lẽ là cậu nghèo đến mức là không có tiền trả taxi hay sao chứ?" Suy nghĩ đột ngột lại lóe lên ở trong đầu. Mạch Quài miệng nở ra nụ cười nham nhở: Dương Đình Phong nhíu mày nhìn hắn ta, hừ lại một tiếng. Phía trước cột đèn chuyển sang cái đèn màu xanh. Dương Đình Phong cho tay vào trong túi áo, dưới làn đường của người đi bộ, băng qua bên đường. Úi nè, tôi chỉ là muốn nói chuyện với cậu thôi mà. Cậu e thẹn như thế, tự nhiên thiếu nữ mới lớn á. Mạch Quai vẫn là không có ý định, không có bám theo Dương Đình Phong. Đi bên cạnh của Huy, lái xe máy với một cái tốc độ chậm, miệng lại cứ không ngừng luyên thuyên. Dương Đình Phong cố nén cái cơn giận ở trong lòng của mình, lập tức dừng lại cước bộ, lạnh lùng nói. Nè, bộ cậu không có việc gì làm hay sao chứ? Cậu nói thử xem. Mạch Quai tắt xe máy, chống tay lên trên tay lái, nhe răng cười. Dương Đình Phong nặng nề thở dài, tầm mắt ở trong vô thức trùm lên trên cái áo mỏng manh ở trên người của Mạch Quai. Trầm mặc một lúc, sau đó mới lên tiếng. Cậu không lạnh sao? Mạch Quai căn bản chính là không có nghe đối phương vừa nói gì, tròn xoe mắt nhìn Dương Đình Phong. Cậu nói cái gì chứ? Vừa lúc này ở phía sau có một chiếc xe máy phóng lên, Dương Đình Phong kịp thời đưa mắt nhìn qua, một phen cầm lấy cái cổ tay của Mạch Quai kéo vào trong lòng ngực của mình. Xe máy kia tựa như điên nhào tới, đụng phải cái xe máy của Mạch Quai, tạo thành một đường dài ngay ở trên mặt kính. Tay của Dương Đình Phong chạm vào trong cái cánh tay của Mạch Quai, cảm giác lạnh lẽo tê dại xông lên trên tri giác. Y nheo nheo lông mày, chậm rãi buông Mạch Quai đang nằm ở trong lòng ngực của mình, toàn tính sao mơ mị nói chuyện. Người đó đột nhiên chạy tới, ôm lấy chiếc xe máy, tay chạm lên trên cái vết trầy xấu, tầm nhìn ở trên tầm kính, ngoảnh đầu cái lớn. Cái con mẹ kiếp đó, thằng khốn, mày có biết lái xe không hả? Dương Đình Phong đứng một bên ném cái ánh mắt khinh thường, đem áo khoác trên người của mình cởi ra, ném lên trên yên xe máy, lạnh lùng nói một câu. Quay vô đi. Mạch Quai ngây ngốc một lúc, có như không, rồi cầm lấy áo khoác của Dương Đình Phong, tầm mắt nhìn sang cái ánh mắt lạnh như băng của đối phương. Mạch Quai hiện tại có một phát hiện, mỗi lần nhìn vào trong ánh mắt ấy, hắn ta dường như là bị xoáy sâu vào trong đó. Cái nhìn cứ luôn trống rỗng, có phần lạnh lẽo, nhưng mà đôi lúc lại ấm áp không lý do. Mạch Quai cảm thấy sợ hãi, cũng lại cảm thấy chính mình thực sự khác biệt. Khác biệt ở chỗ, nó luôn khiến cho cậu trong vô thức mà tức giận. Tức giận cái con người lạnh lùng ấy. Vậy mà vì cái gì lại đột nhiên ôn nhu bất thường chứ? Nhưng không phải là một lần. Lần đó cũng như vậy, con người này cho đến tột cùng chính là lạnh lùng hay là ôn nhu chứ? Nè, cậu thật là kỳ quái đó. Suy nghĩ ở trong đầu cái gì, Mạch Quai liền một mạch mà nói thẳng ra. Tôi vì cái gì lại kỳ quái chứ? Dương Đình Phong đứt mắt một lượt từ trên đầu cho tới chân của mình, nhẹ mắt hỏi. Ui, tôi mặc cái này, rồi cậu lấy cái gì mà mặc chứ? Nhưng mà lời muốn nói lại không tài nào mở miệng ra được. Mạch Quai thu tầm mắt, hất cằm, chỉ về cái phía của Dương Đình Phong, hỏi. Chuyện đó không cần cậu quản. Dương Đình Phong nói xong, liền xoay người về phía trước bước đi, không có ngẩng đầu lại. Mạch Quai nương theo bóng lưng trọng lớn kia nhìn đăm chiêu, hai tay siết chặt áo khoác ở trong tay, miệng hít một hơi, nhanh chóng đem áo khoác của Dương Đình Phong khoác vào, ngồi lên trên xe máy, lái đến chỗ của Dương Đình Phong. Úi nè, nhà của cậu đâu chứ? Tôi sẽ đưa cậu về. Không cần. Dương Đình Phong vừa đi để vừa trả lời. Đi bộ vừa mệt vừa lạnh đó, không bằng hãy để cho tôi chở cậu đi. Mạch Quai nói xong, liền dừng xe ở bên lề đường, mở cốp xe, lấy thêm một cái nón bảo hiểm, tò tẹn bước tới đưa cho Dương Đình Phong, rồi cười tươi rói. Nè, cầm lấy đi. Tôi đã nói là không cần mà. Dương Đình Phong hừ lại một tiếng, chau mày nhắc lại thêm một lần nữa, nhưng mà lời nói chỉ vừa kịp dứt, Mạch Quai đột nhiên kéo lấy cổ tay của y, đem nón bảo hiểm đội lên trên đầu, không quên đưa một bàn tay gõ nhẹ một cái. Nè, cũng là dự dặn đó. Đến, ngồi phía sau tôi đi. Liền ngồi lên trên xe máy, vừa nhìn Dương Đình Phong, tay lại vỗ vỗ yên xe ở sau lưng của mình. Cậu thật là phiền phức đó. Dương Đình Phong không kiên nể bước tới, theo lời của Mạch Quai, ngồi ở phía sau của hắn ta. Mạch Quai ở phía trước lén la lén lút nở ra nụ cười, vịnh tay ga, hướng cái con đường ngay trước mắt. Xe chạy đi. Nè, nhà của cậu đâu chứ? Trên đường, Mạch Quai không quên hỏi địa chỉ nhà của Dương Đình Phong. Khu căn hộ A ở đường lớn đó. Ok. Dương Đình Phong ở phía sau thở nhàn nhạt vài tiếng. Thực không biết là do vô tình hay là cố ý, tầm mắt lại vô thức dừng lại ở trên cổ của Mạch Quai. chiếc cổ mảnh mai trăng trắng mềm mại, thật là khiến cho người ta muốn cắn một cái. Dư Đình Phong trong thoáng chốc giật mình thanh tịnh, lập tức dời đi tầm mắt, không có muốn nhìn đến nữa. Địa điểm cần tới ngay ở phía trước, Mạch Quai Hà chậm tốc độ, dừng lại ngay trước cổng khu vào căn hộ A. Ngẩng đầu, đánh giá cái tòa nhà khang trang to lớn kia, Trì Mộ Dưới âm thầm thán như một câu. Nè, ở đây cách thư viện cũng là không phải gần đó, vậy mà cậu cũng kiên trì đi bộ sao chứ, hảo lợi hại à. Dương Đình Phong bước xuống xe, đem cái mũ bảo hiểm trả lại cho Mạch Quai, nói một câu cảm ơn, rồi trở vào trong, mặc cho Mạch Quai ở phía sau ôm mặt nặng mặt nhẹ, lẩm bẩm ở trong miệng. Xíu, đã đưa cậu ta vào tận nơi, mà chỉ nói có một câu rồi bỏ đi à? Thực không biết từ nhiều của hội mà. Nói xong, liền vịnh tay ga lái xe trở về. Trên đường đi, đột nhiên lại nhớ ra một chuyện. Mạch Quai dừng xe một lúc, rồi đưa mắt nhìn lại ở trên người của mình. Quả nhiên, còn bỏ sót áo khoác của Dương Đình Phong. Đành vậy, hẳn đến sáng ngày mai lên trên trường trả cũng được mà. Mạch Quai gật đầu nghĩ, vẫn là không có ý định cởi bỏ áo khoác. Nổ ga, lái xe máy chạy đi. Đêm buông xuống, trên ngõ đường vắng ở tiểu khu biệt thự số 2, Mạch Quai trở về nhà, mở cổng, dắt xe máy vào trong gara, cởi bỏ mũ bảo hiểm, tay cầm lấy ba lô bước vào bên trong. Vào đến phòng khách, không khí ngột ngạt ở trong nhà giống như thường lệ tiếp diễn. Cha ngồi sofa đọc báo, tay trái cầm lấy điếu thuốc, mẹ thì ngồi đối diện xem xét sổ sách, căn bản chính là không có nghe thấy thắng ta trở về. Ba, mẹ, con mới về. Đến lúc này mới một tiếng, cũng lại không có định ngẩng đầu nhìn Mạch Quai lên một cái. Mạch Quai thở dài, toàn tính sẽ xoay người bước lên trên lầu. Phía sau đột nhiên có tiếng cha của hắn ta gọi lại. Tiểu Quai à, ngồi xuống đây đi, ba mẹ có chuyện muốn nói với con đó. Dương. Mạch Quai buông ba lô xuống đất, khép nép đi tới cái chỗ ngồi, rồi ngồi xuống ghế sofa. Lâu nay gia đình chưa có cơ hội cùng với nhau ở một chỗ như thế này, Mạch Quai đại khái có một chút không quen, nhưng mà không có nói ra ý kiến của mình, chỉ im lặng nhìn hai người. Cha đặt tờ báo lên trên bàn, châm điếu thuốc vào trong gạt tàn, mặt mày nghiêm trọng nhìn hắn ta nói. Sắp tới, ba dự định sẽ đi công tác vài ngày đó. Sau khi trở về, có thể ba sẽ tạm dọn qua nhà của đồng nghiệp mình. Con cứ ở lại để với mẹ của con đi. Mạch Quai vừa nghe, còn chưa có kịp thích ứng cái chuyện gì đang xảy ra. Châu mày nhìn sang mẹ của hắn ta, hoàn toàn chính là không có lấy phản ứng, cũng là không lên tiếng phản báo. Mẹ, mẹ nói gì đi chứ? Mẹ thì có gì phải nói chứ? Tay cầm lấy cái cây bút không ngừng viết lách, căn bản những cái chuyện vừa rồi đối với mẹ không có gì xảy ra. Mạch Quai cắn chặt môi dưới, đứng bật dậy, đưa mắt nhìn hai người ở trước mắt, thanh âm run rẩy quát. Ba mẹ muốn làm gì thì làm đi. Mạch Quai vừa lúc xoay lưng định sẽ rời đi, phía sau lại truyền đến thanh âm của cha mình, liền dừng cước bộ, đè nén lệ đang ngưng động ở trên hốc mắt. Tiểu Quai à, anh hai của con ở nước ngoài tuần tới sẽ trở về đó, nghe bảo sẽ mang chị dâu tương lai tới ra mắt chúng ta. Con đừng có mà đi đâu đó, con nghe không chứ? Anh hai trở về thì bố mẹ có hòa đồng như trước không chứ? Bố mẹ nói đi. Mạch Quai nghẹn ngào né một câu, dậm chân đi tới cầu thang, xách ba lô bước lên trên phòng của mình, đóng sầm cửa lại. Trên giường, Mạch Quai ôm gối chôn đầu vào bên trong, người cuộn tròn thành một vòng. Trông hắn ta cứ như một đứa trẻ lặng lẽ và cô độc, không có một ai che chở, cũng không có một ai vỗ về. Bờ vai gầy lại không ngừng trung chạy, đem gối ôm bỏ sang một bên, mặt mày tiêu tụy nhìn sang cái kệ tủ đặt ở đầu giường, với tay cầm lấy khung ảnh chụp, ngón tay thon dài vuốt ve gương mặt của một cụ bà, miệng nở ra nụ cười. Bà ơi, hiện tại bà đang làm cái gì chứ? Bà có biết là cháu nhớ bà lắm không? Ba mày là cãi nhau nữa rồi, nguy cơ ly dị sẽ rất là cao đó, cháu sợ lắm. Nếu mà các bà ở đây, có thể ôm cháu có được không chứ? Mạch Quai nói một tràng, ngăn không được nước mắt rơi xuống, ôm lấy cái khung ảnh vào trong lồng ngực của mình, liền đưa tay che khuất đi gương mặt mình, cất tiếng khóc nức nở. Bóng đêm ngoài cửa sổ tối đen đọng lại thân ảnh cao gầy của hắn ta lạnh lẽo cùng với cô độc. Buổi sáng, trên sân trường học sinh ồn ào náo động, bước vào trong lớp. Dư Định Phong tay xách ba lô trên vai, thong thả bước trên vỉa hè. Mạch Quay ở phía sau, lái xe máy chạy tới, tuyết cầu một cái. Dư Định Phong chậm chậm cước bộ, không quên ngoái đầu ra sau. Ui, cái tên bánh bèo kia, cậu thực sự là không có tiền bắt taxi thật sao chứ? Dư Định Phong không nói, đi vào trong cổng trường. Mạch Quay bước xuống xe, dắt bộ đi theo sau Dư Định Phong. Tay cầm lấy áo khoác đưa tới trước mặt của y, miệng lại cười tươi rói. Nè, của cậu nè, cảm ơn à. Dư Đình Phong dừng lại một lúc, tròn xoe mắt nhìn Mạch Hoài, nhận lấy áo khoác, đưa tay nhéo nhéo máu của Mạch Hoài, thanh âm trầm thấp nói. Hôm nay cậu thật là lạ đó, có phải là cậu không? Buông ta đi, hảo đâu à. Mạch Hoài trừng trừng hai mắt, một phen đẩy tay của Dư Đình Phong ra, ủy khuất xoa hai bên má đã bị nhéo đến sưng đỏ. Nhìn Dư Đình Phong đang cởi lấy cái áo khoác vào trong ba lô, cao giọng nói. Nè, sáng sớm muốn gây sự với tôi có phải không chứ? Không có hứng thú. Dư Đình Phong nói một câu, liền quay sang Mạch Ngoài, xoa xoa đầu của hắn ta. Trên mặt không có biểu hiện gì, tiếp tục bước về phía trước. Mạch Ngoài ở phía sau kỳ kỳ quái quái, nhìn theo tấm lưng của người nọ, nghiêng đầu chật lưỡi một tiếng. Một lát ở trên đầu, lại cảm giác vừa ẩm ướt, vừa lành lạnh kéo tới. Mạch Ngoài đưa tay kiểm tra một lượt, quả nhiên là cái tên bánh bèo kia đang cố ý hắt nước lên trên đầu của hắn ta mà. Con mẹ nó, đồ cái tên nó mèo hỗn đản. Trở về lớp, Mạch Quai mặt đen mày như củi than, bước vào trong chỗ ngồi, hùng hăng ném ba lô lên trên bàn, hì hục thở dốc, hai mắt âm thầm sát khí nhắm vào cái tấm lưng trọng lớn của Dư Đình Phong. Hứa Tinh ngồi bên cạnh vừa lúc quay sang muốn nói chuyện với hắn ta, liền bắt gặp được tình huống kỳ lạ kia, trợn mắt hỏi: Mạch Quai à, có chuyện gì sao chứ? Mạch Quai dời tầm mắt, từ trong cặp lấy ra headphone, cắm vào trong tai. Bên còn lại, cắm vào tai của Hứa Tinh, sắc mặt lúc này đột nhiên lại thay đổi hẳn lên. Nhìn thiếu niên cười. Nè, cậu nghe thứ bài này đi. Là ca khúc top hit đó, bí mật không thể nói của Châu Kiệt Luân. Cảm ơn cậu nha. Hứa Tinh một bên gật nhẹ đầu, thuận tay lấy bài vở ra, đặt lên trên bàn, rồi cúi đầu chăm chú, dán mắt vào bài học, thỉnh thoảng miệng là còn lẩm bẩm theo nhịp điệu của bài hát. Mạch Quai ở bên cạnh nhìn thấy như thế, liền cao hơn nói: Thế nào chứ, có phải rất hay không? Những hình ảnh của hồi ức ngay khi ngồi đánh đô, giấc mơ bắt đầu không có còn ngọt ngào nữa. Em nói rằng buông xuôi tình yêu từ từ thì nó có vẻ như đi ngược xa hơn, hoặc có thể vận mệnh đã khiến cho chúng ta gặp lại nhau. Hứa Tình nhìn Mạch Quai gật đầu, không phủ nhận. Hai người trong vô thức thuận theo cái lời của bài hát cùng nhau cất tiếng hát. Hai bờ vai lắc qua lắc lại theo âm điệu nhạc. Thiếu niên kia, giọng hát vừa trong trẻo, lại vừa có phần nhu mị. So với Mạch Quai ngược lại rất mạnh mẽ. Nghe qua, cảm thấy bọn họ căn bản chính là hợp tác vô cùng ăn ý. Bạn học ở trong lớp, không khỏi tò mò ngoái đầu nhìn lại, gật đầu nhìn nhau, hết lời tán dương. Hai mắt lộ ra tinh quang chăm chú, quan sát hai người bọn họ. Ui, nè, lâu lắm rồi đó, mới thấy là Mạch Quai và Tiểu Tinh vui vẻ như vậy. Hoàng Thư ngồi ở phía trước nhìn sang Tiểu Nhàn, hất cầm, hướng về hai người kia, đá lông mày. Đúng mà, nè, năm ngoái hai cậu em vẫn là thương ai trong lớp, hát như vậy mà. Chỉ tiếc đã có quá nhiều chuyện xảy ra thôi, nhưng mà hiện tại, bò gì cũng tốt chứ. Tiểu Nhàn cũng là tâm đắc nhất miệng cười mỉm. Dương Đình Phong hai mắt dán vào cuốn sách, tiếng hát cùng với cái âm thanh mọi người sôi nổi bàn tán kia đang xen vào nhau. Ánh mắt của Dương Đình Phong càng lúc lại càng thờ ơ. Rốt cuộc lại không biết vì cái gì, Dương Đình Phong dùng lực gấp sách bốp một tiếng. Ghế kêu lên một tiếng chói tai. Cả lớp lúc này đột nhiên lại lâm vào trong im lặng, ngơ ngác nhìn Dương Đình Phong đứng dậy đi ra khỏi cửa lớp. Nè, trời đất ơi, coi chỉ đi ra ngoài thôi mà, làm gì mà mọi người căng thẳng vậy chứ? Một bạn học nam ngồi đầu lớp lên tiếng. Tôi thì lại không nghĩ như vậy đâu. Dư Đình Phong ít khi nào khiến cho người khác chú ý lắm đó. Cậu ấy làm ra bất cứ điều gì đều là nhỏ nhẹ và từ tốn. Hôm nay đột nhiên là như vậy, chắc chắn tức là trầm trạng bất hảo rồi. Bạn nữ ngồi bên cạnh biểu môi, đưa ngón trỏ lên tuyên bố. Không phải chứ. Nè, cũng sắp giờ tiết học rồi đó. Cậu ấy có thể đi đâu? Bình thường thì dự định phòng của chúng ta không có thể nào ra bên ngoài vào lúc này nha. Trong lớp thì mọi người bắt đầu chôn đầu vào trong nhau để bàn tán. Chỉ khác nội dung đang nói đến lại là một chủ đề khác. Mạch Hoài không có phải là không biết được Dư Đình Phong đang sinh khí. Hắn lại còn thừa biết vì cái gì y lại đột nhiên tỏ ra cái thái độ khiến cho mọi người đưa ra chủ đề bàn luận nhiều như vậy. Liền tức tôi đưa chân đẩy bàn một cái. Hai tay khoanh ở trước ngực, trừng trừng nhìn về phía trước. Mạch Hoài à, có khi nào là chúng ta đã làm phiền cậu ấy học bài hay không chứ? Tôi xin lỗi mà, mình đã vô ý quá đi. Ngược lại, Hứa Tinh ở bên này cũng là mơ hồ suy nghĩ tiêu cực. Tay kéo lê cái góc áo của Mạch Hoài, tự tiêu cúi đầu. Không phải lỗi của cậu đâu, mình ra ngoài một chút. Mạch Hoài kéo ghế ngồi dậy, tay cho vào trong túi áo khoác, đi ra khỏi lớp. Dương Đình Phong giải quyết nhu cầu xong, đi tới bồn rửa, rửa sơn qua mặt của mình một chút. Vừa vặn ngẩng đầu lên, thân ảnh của Mạch Hoài ở phía sau từ gương phản chiếu, ngay lập tức đập vào trong mắt. Dương Đình Phong vẫn là như cũ, không có ý định mở miệng nói chuyện. Khóa vòi nước, liền xoay người, bước qua Mạch Hoài. Nghe tức thì bị một cái cổ tay kéo y trở về, Mạch Hoài mặt nghiêm trọng nói. Nè, thái độ bài này của cậu, chính là có gì chứ? Dương Đình Phong nhìn xuống cánh tay của mình, hung hăng, đẩy cái bàn tay của Mạch Hoài ra, mắt không nhìn đến hắn ta. Lạnh lùng nói, không phải chuyện của cậu. Được thôi. Mạch Hoài gật đầu tỏ ý đã biết, miệng lại nhàn nhạt mỉm cười, nhưng mà nụ cười sớm muộn cũng đã nhanh chóng bị dập tắt đi. Hung hăng tóm lấy cổ áo của Dư Đình Phong, đẩy mạnh y vào trong tường. Hai gương mặt kề sát vào nhau, Mạch Hoài một bên hung hăng trợn trừng hai mắt. Cậu rốt cuộc là trong đầu đang suy nghĩ gì chứ? Đừng nghĩ đến tiểu tinh là có thể dễ dàng bắt nạt. Tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Đám học sinh hiếu kỳ vây kín cả hành lang ở bên ngoài phòng vệ sinh, người thì áp tai vào trong cửa để nghe ngóng tình hình ở bên trong. Kẻ thì lại thay phiên nhau chồng thành quân hàng, đứng lên trên ô cửa thông hơi ở phía trên, lén la lén lút nghe trộm, thích thú mà nhìn nhau bàn tán. Dương Đình Phong đảo mắt một vòng, chán nản hư lạnh một tiếng, dùng lực đẩy Mạch Hoài, đưa tay chỉnh lại cổ áo, vẫn là dùng cái ngữ điệu lạnh như băng. Trước khi cậu phải nói cái gì, phải dùng đầu của mình mà suy nghĩ một chút. Tôi không có thời gian ở đây để nghe cậu liên thuyên đâu. Dư Đình Phong cho hai tay vào trong túi quần, lạnh lùng bước qua. Mạch Hoài ở phía sau hít thở sâu, tay nắm lại thành quyền, bước nhanh tới túm lấy bả vai của Dư Đình Phong. Dư Đình Phong vừa vặn quay đầu lại, một cú đánh lập tức lại giáng xuống ở bên má, mất thăng bằng ngã nhào xuống đất. Cậu tưởng là tôi dễ dãi lắm sao? Khốn kiếp! Mạch Hoài chưa lần nào sinh khí nhiều đến như vậy. Lợi dụng Dư Đình Phong còn chưa có kịp đứng dậy, liền hùng hùng hổ hổ bước tới, ngồi lên trên người của y, điên cuồng hạ xuống vài nắm đấm. Học sinh ở bên ngoài nghe thấy rất là rõ ràng, trố cả hai mắt ra nhìn nhau, cứ ngỡ là mọi chuyện không có hề nghiêm trọng đến như vậy. Hoành Thư và Tiểu Nhàn đứng ở phía bên ngoài, nghe đám học của bạn mình bàn tán, liền kinh hãi trợn lớn mắt ra, luân phiên nhau chen vào giữa đám đông tiến vào, đưa tay liều mạng gõ cửa. Mạch Hoài à, có chuyện gì trong đó vậy chứ? Dư Đình Phong vừa kịp chụp lấy cái cổ tay của Mạch Hoài, một khắc liền đem cả người của Mạch Hoài nhào lộn ở trên nền đất. Cuồng phong lên đến cực điểm, y kìm chặt hai tay của hắn ta, kéo ngược lên trên, vùng tay đánh xuống không một chút luyến tiếc. Hứa Tình cảm thấy tình hình càng lúc lại càng không ổn, liền chạy đến phòng giám thị báo cáo cho giáo viên. Mà trong lúc đó, cái đám bạn học vẫn là ở bên ngoài ồn ào sôi nổi, không hề biết hai nam nhân ở bên trong gương mặt đã sớm nhiễm thành màu đỏ tươi của máu, nằm chật vật ở trên nền nhà thở dốc. Cậu nói đi, nghe từ đầu cậu đã không ưa tôi rồi có đúng không chứ? Ngày đó là tôi đuổi cậu đi, cậu cứ như vậy mà ghét lấy tôi tin hay sao? Như vậy mà ra đáng nam nhân hay sao chứ hả? Tay chùi cái vết máu ở bên khóe miệng của mình, Mạch Hoài cười nhạt, ôm bụng ho khan một tiếng. Dư Đình Phong cái gì cũng là không nói, loạn cha loạn choạng đứng dậy, thất tha thất thiểu đi đến bên cánh cửa, tàn tính sẽ mở nó ra. Phía sau lại truyền đến thanh âm giận dữ của Mạch Hoài. Không phải là trước đó cậu rất tốt với tôi sao? Dương Đình Phong dừng cước bộ, nhàn hạ mi mắt, thanh âm trầm thấp nói. Tôi không có muốn nghe câu đó, để mà nói nhảm. Vậy thì cái gì chứ? bài này không phải là vì Tiểu Tinh nên cậu mới đột ngột bỏ ra khỏi lớp sao? Mạch Hoài đứng bật dậy, to tiếng quát. Nếu tôi nói gì cậu thì sao? Ngay lúc này, Dương Đình Phong thẳng thắn lên tiếng, trên mặt vẫn là như cũ, không có biểu hiện gì cả. Lưng vẫn cứ xoay về cái phía của hắn ta. Cái gì chứ? Mạch Hoài kinh ngạc, chân một bước tiến về phía trước, muốn nghe đối phương rõ ràng nhắc lại một lần nữa. Cậu và cậu ta, đại khái, khiến cho tôi rất chán ghét. Dương Đình Phong mơ hồ ném lên một câu, liền lạnh lùng mở cửa phòng vệ sinh. Đám bạn học trong lúc này bị làm cho giật thót, luống ca luống cuống nhường đường cho Dương Đình Phong. Nhìn bộ dạng của người nọ lết bết có một chút không được chỉnh tề, ánh mắt của mọi người lại bắt đầu xăm soi nổi tính tò mò, liền chôm đầu mà nhìn vào bên trong quan sát tình hình. Chỉ thấy Mạch Hoài đứng một chỗ ngây ngốc. Hoành Thư và Tiểu Nhàn thì nhanh chân bước tới, đem cả người của hắn ta xoay thành một vòng trái đất. Chào mày. Úi nè, hai người bọn cậu rốt cuộc là đã nói cái gì chứ? Lại còn đánh nhau nữa. Chỉ là một việc con mà đầu ngón tay thôi mà, như thế nào cũng là bé xé ra to được chứ hả? Phiền quá đi, không phải chuyện của hai cậu. Mạch Hoài rắc rối đưa tay vo vo cái mái tóc của mình, tức tôi để hai cô nàng lắm chuyện kia sang một bên, hùng hổ bước ra bên ngoài. Đám học sinh hết có chuyện vui để mà bàn tán, liền mặt mày ủ rũ trở về lớp. Giáo viên vừa lúc đi tới hiện trường, kết quả lại không có nhìn thấy một bóng dáng ai ở trong phòng vệ sinh, lại phải lủi thủi đi về phòng giám thị. Mọi chuyện xem như là kết thúc suôn sẻ. Tiết thứ tư, cả lớp đổ bộ, tập trung tại sân vận động. Thầy thể dục kiểm tra sĩ số xong, liền giao nhiệm vụ quản lý lớp cho lớp trưởng rồi ly khai. Học sinh được một phen nháo nhào tung hô, lớp trưởng cũng là không có ý định trở thành thanh niên nghiêm túc mà quản lý, ngồi ở một góc đóng phim tình cảm với bạn học nam cùng lớp. Mạch Hoài ở sân bóng rổ chăm chỉ ném bóng một lượt rồi lại một lượt, thuận lợi đem bóng cho vào trong rổ. Hoành Thư, Tiểu Nhàn và Hứa Tinh ngồi ở một chỗ đăm chiêu quan sát từng động tác của hắn ta. Cứ mỗi một lần bóng rơi từ trên khung lưới xuống đất là cái một màn nhiệt tình hoan hô. Mà Mạch Hoài lại thỉnh thoảng lại ghé mắt nhìn sang thân ảnh của Dương Đình Phong đang ngồi trên sân cỏ đọc sách. Ném bóng lần cuối liền nhét bịch xuống đất, tay ôm lấy quả bóng đi tới ném về cái phía của Dương Đình Phong. Ui, bóng bất thình lình bay qua trước mắt Dương Đình Phong, ngẩng đầu thuận tay gấp cuốn sách lại, lại lùng nói: chuyện gì, rảnh không chứ? Mạch Hoài nhẹ nhàng hỏi. Không. Dương Đình Phong ngắn gọn trả lời, đứng dậy lướt qua hắn ta. Mạch Hoài ở phía sau nhíu hai lông mày, chạy đi lại nhặt bóng, không có kiên nhẫn bước nhanh tới túm lấy cổ tay của Dương Đình Phong kéo trở về, lúng ta lúng túng: ờ, cái kia, khi nãy phòng vệ sinh đó, cậu nói gì vậy, là có gì chứ? Dương Đình Phong chán nản thở dài, dùng cái khuỷu tay hất nhẹ bàn tay của Mạch Hoài, hờ hững nói: cậu muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ đi. À, nè, tôi chính là không hiểu cho nên mới hỏi cậu đó. Ui, nếu là như vậy cậu không có phải là căm ghét Tiểu Tinh đi? Mạch Hoài không có dễ dàng bỏ cuộc nhanh như vậy, cứ kiên quyết hỏi đối phương cho ra lẽ. Tôi vì cái gì lại phải ghét cậu ta chứ? Ừ, vậy thì tôi yên tâm rồi. Mạch Hoài vừa nói xong, Dương Đình Phong cho hai tay vào trong túi áo khoác, lãnh đạm xoay người coi định sẽ rời đi, lại bị người nào một lần nữa kéo trở về. Nhìn bộ dạng khép nép đầy khó hiểu của đối phương, Tôi xin lỗi nha. Thoáng chốc Dương Đình Phong cả kinh mở lớn mắt, y vừa rồi chính là không có nghe nhầm đi. Ban nãy là do tôi có lớn tiếng, lại còn có tùy tiện đánh cậu nữa. Nhắc tới đây, Mạch Hoài thiếu chút nữa đã quên mất, nên vội vàng nhìn sang cái vết bầm tim ở bên khóe miệng của Dương Đình Phong. Ngón tay thon dài chạm nhẹ lên trên cái vết sưng, chạm đến chỗ đau của Dương Đình Phong, không khỏi xích xoa, kêu lên một tiếng. Mạch Hoài ngừng lại động tác, cảm thấy tình huống hiện tại dường như có điểm không đúng đắn cho lắm. Nuốt nước miếng, chậm rãi dương mắt nhìn lên, lại là cái ánh mắt không tiêu cự ấy, lạnh đến cả sống lưng. Thần kinh ở trong vô thức tê dại run rẩy, Mạch Hoài rút tay trở về, bất thình lình bị Dương Đình Phong chụp lấy cổ tay của hắn ta, lại lùng nói: đừng bao giờ trước mặt của tôi thân mật với cậu ta, đến khi đó đừng trách tôi độc ác. Mạch Hoài rụt rè, đưa ánh mắt nhìn xung quanh, hung hăng buông tay Dương Đình Phong ra, thấp giọng nói: nè, chuyện đó thì có quan hệ gì với nhau chứ? đừng nhiều lời. Còn không, tôi sẽ giết cậu đó. Dư Đình Phong đe dọa, ném một câu, thu ánh mắt, lạnh lùng bước qua Mạch Quai. Mạch Quai từ nãy cho đến tận bây giờ, vẫn là không hiểu một chút mô tê gì ráo trọi. Cũng là không có muốn nghĩ nhiều, liền thất tha thất thiểu đi tới chỗ của Hứa Tinh. Ngã đầu vào bờ vai nhỏ gầy của thiếu niên, nặng nề thở dài. Hơi, Tiểu Tinh à. Nè, làm sao vậy chứ? Cậu cảm thấy Dư Đình Phong hắn ta như thế nào chứ? Mạch Quai hai mắt đăm chiêu nhìn về ở phía trước, dùng tóc của mình cọ cọ vào hõm cổ của Hứa Tinh. Mình thấy cậu ấy học rất là giỏi đó, trầm tính, như là một người rất là tốt. Hứa Tinh trong đầu liệt kê hết những cái đặc điểm của Dư Đình Phong, thành thật trả lời. Cậu nghĩ vậy hay sao chứ? Mình thì lại cảm thấy cậu ta thực sự là kỳ quái đó, rất có hiểu nữa. Ôm lấy cánh tay của Hứa Tinh, Mạch Quai làm ra cái bộ dạng nũng nịu nói. Vì cái gì chứ? Thì cậu nói coi, có ai như cậu ta không chứ? Miệng nói một việc, mà hành động kia lại là một việc đó. Như thế chính là có ý gì chứ? Thì là khó hiểu quá đi. Nè, bộ cậu đang để ý Phong hay sao chứ? Bị thiếu niên đột ngột hỏi một câu, Mạch Quai cả người chấn động, ngồi bạch dậy, cao giọng quát. Hết nè, mình vì cái gì phải để cậu ta chứ? Tiểu Tinh à, mình chỉ thích mỗi cậu thôi. Nói đến đây, lại lập tức im bặt, lúng ta lúng túng, cúi thấp đầu. Hứa Tinh không nói gì, chỉ là im lặng gượng gạo mỉm cười. Mạch Quai ngồi ở bên cạnh, cũng đã không lên tiếng nữa, ngã đầu tựa vào trong bả vai của thiếu niên, mệt mỏi đánh một giấc. Bên ngoài, trời bắt đầu đổ mưa, thời điểm dùng bữa trưa cũng là vừa vặn đến. Học sinh tập trung đông đúc ở căng tin của trường, ồn ào náo nhiệt. Hoành Thư kéo Tiểu Nhàn giành vị trí xếp hàng. Chưa đầy một phút, đã len lỏi lên trên phía trước. Hằng Hải gọi đồ ăn xong, Mạch Quai đứng ở bên ngoài chăm chú bấm điện thoại. Cũng là không có phải không để ý đến hai cô nương kia. Biểu môi, lắc lắc đầu bái phục, rồi lại tiếp tục dán mắt vào trong màn hình. Ê, nè, cậu không gọi đồ hay sao chứ? Đang nhắn tin cho ai đấy? Bạn gái à? Hoành Thư và Tiểu Nhàn gọi đồ ăn xong, vừa dặn đi tới đã nhìn thấy người nọ thủy chung ôm điện thoại từ nãy cho đến giờ. Ngữ điệu dịu cực nói. Sứ, bạn gái cái đầu của cậu đó. Tôi có bên đó đây. Mạch Quai tính vùng tay, tặng một cú lên trên đầu của Hoành Thư, vẫn là hạ tay xuống, cho điện thoại vào trong túi quần, bước qua quầy thức ăn. Thức ăn được trưng bày thành hàng dài ở trên bàn, đặc biệt rất là hấp dẫn hai con mắt của Mạch Quai. Tay cầm lấy khay và thìa, đi tới đi lui, vẫn là không biết nên chọn cái nào cho thỏa đáng. Mạch Quai dừng hai mắt to tròn nhìn cô đầu bếp, dùng cái giọng điệu định hót. Hả, dì ơi, dì có thể cho cháu lấy hết mấy cái này được không chứ? Đầu bếp nhìn thấy Mạch Quai, đảo mắt một vòng, nặng lời nói. Hả, nè, chỉ được phép lấy tối đa 3 món thôi, còn để phần cho học sinh khác nữa chứ. Mạch Quai ủy khuất đặt tay xuống, kéo lấy cái cánh tay của cô đầu bếp, lắc qua lắc lại, làm cái bộ mặt cuốn con cầu xin. Nè, dì làm ơn thương cháu một chút đi mà. Thực sự đồ ăn của dì làm rất là ngon à. Cháu rất là muốn ăn hết cái chỗ này đi. Đi mà dì. Nếu không á thì cho cháu 5 món đi. Nè, 5 món là được rồi. Hả? Cảm thấy đối phương càng lúc lại càng phiền toái, cô đầu bếp loạn hết cả đầu. Một phen kéo lấy tay của Mạch Quai ra, bất đắc dĩ lên tiếng. Hảo à, hảo à. Nè, cậu phiền quá đó. Thôi, lấy đi. Mạch Quai khanh khách cười rộ lên, nụ cười của hắn ta lại rất là cuốn hút. Dư Đình Phong ngay lúc đi tới kịp thời chứng kiến thấy cái khung cảnh ấy, không khỏi ngây người một lúc. Khay đồ ăn ở trên tay của thiếu niên chút nữa đã đánh rơi xuống đất. Cũng may đám nữ sinh ở phía sau không ngừng nhìn theo y reo hò náo loạn. Dư Đình Phong rất nhanh đem suy nghĩ kia đánh tuột ra sau đầu, rồi đi tới gọi thức uống, bưng cái khay đồ ăn tìm được vị trí ưng ý ngồi xuống. Mạch Quai đang tìm chỗ ngồi, bị cái đám nữ sinh đột nhiên chạy loạn về cái phía của Dư Đình Phong đụng phải, miệng chực chực 2 tiếng, rồi bước tới chỗ của Hoành Thương và Tiểu Nhàn đang bàn tán với bạn học ở lớp khác. Uy nè, tìm được chỗ ngồi nào chưa vậy? Xí, nè, đàn ông con trai gì đâu á, mà cứ bám theo cái đám con gái của tôi hoài vậy chứ hả? Tự thân mình đi tìm chỗ ngồi đi. Tiểu Nhàn xua tay tùy tiện trả lời, không quay để ý đến cái đám hắn ta nữa, rồi tiếp tục quay sang trò chuyện. Mạch Quai bị làm cho sinh khí, gần giọng quát. Nè, tôi vì cái gì mà phải bám theo hai người chứ? Nè, đừng có nói với tôi là một lát nữa hai cậu cũng hùa theo bọn người kia, đi tới chỗ của Dư Đình Phong nghe chưa? Hoàng Thư và Tiểu Nhàn hết lời nói đối với hắn ta rồi, hừ lên một tiếng, rồi nương theo cái bàn ăn của Dư Đình Phong đang được đám nữ sinh vây quanh nhìn sang, biểu môi nói: người ta nổi tiếng á thì được nhiều người theo đuổi là phải thôi. Sao vậy? Cậu ganh tị à? Tôi sao? Ganh tị với cậu ta hả? Nè, hai cậu bộ bị virus ăn hết não rồi à? Thật sự thì tôi đây cũng lại không hiểu được cái đám con gái các người đó. Cậu ta có cái chỗ nào mà lại được yêu thích như thế chứ hả? Cả ngày chỉ ôm lấy ba cái cuốn sách vụ án pháp luật dơ dẫn, mặt thì lúc nào cũng lại đơ đơ như khúc gỗ vậy đó. Thích chỗ nào chứ? Mạch Ngoài vừa nói lại vừa lườm sang Dư Đình Phong một cái, nháy mắt nhìn ra cái lệnh hấu của mình có điểm quan mang. Ý, nè, cậu thật là lạc hậu đó nha. Cái này người ta gọi là lạnh lùng đó. Nhưng mà yên tâm đi, chỉ cần là ngày nào cậu ta cũng lạnh lùng như cậu ấy đó thì thảo nào cũng sẽ có người theo đuổi cậu thôi. Hoàng Thư vỗ mạnh vào trong lưng của Mạch Quai, cho hắn ta vài lời cổ vũ tinh thần. Nụ cười cũng khiến cho người khác phải sợn cả gai ốc. Nè, ai theo đuổi tôi chứ? Mạch Quai nheo chặt hai lông mày. Thì đó, cái bà cô đầu bếp đó. Chúc anh may mắn nha. Nói xong, Hoàng Thư và Tiểu Nhàn đắc ý cười lớn, nhanh chóng bưng cái khay đồ ăn chạy mất bóng dáng. Cậu thì là... Cố nén cơn giận ở trong lòng, Mạch Quai thở dốc nhìn vào thân ảnh của Dư Đình Phong ở phía trước, hừ lại một tiếng, cầm lấy cái khay thức ăn, ngồi ở cuối dãy. Không biết là hôm nay giở chuyện gì, Mạch Quai từ suốt bữa ăn, đang hung hăng cho nắm thức ăn, đưa lên trên miệng, vừa nhai ngấu nghiến. Hai tay cầm hai cái đùi gà to tướng, đều mang mà cắn, cắn, xé xé, cơ hồ là muốn đem cái phần ăn của mình trút hết mọi giận dữ của hắn ta. Mắt của Mạch Quai lại nhìn sang chỗ ngồi của Dư Đình Phong, y bộ dạng điềm đạm chăm chú dùng bữa, mà cái đám nữ sinh kia lại cứ mồm mép luyên thuyên muốn bắt chuyện cùng với y. Mạch Quai ngồi ở bên này siết chặt cái đôi đũa trong tay, miệng lẩm bẩm: thật chứ chẳng có khác gì là mấy con rùa cả, cứ bám lấy thức ăn đồ đã ôi thiêu. Tôi đây cũng không phải là không đẹp trai đâu nha, vừa tốt bụng lại vừa phong độ nữa, ít nhiều thì người ta cũng là có khuyết điểm là nó giận vô cớ mà thôi. Bất quá thì nói như thế nào vẫn là tôi đây tốt hơn cậu ta gấp trăm lần đó. Tự an ủi chính mình, Mạch Quai đắc ý gật đầu một lần rồi lại một lần, cho cả ngụm thức ăn nhét hết vào trong miệng của mình. Kết quả thành ra hai bên má của mình phình to tựa như một cái trống, nhìn qua có điểm vô cùng được cười. Ê, đồ hải mập! Bị cái thanh âm một người bất thình lình truyền đến, Mạch Quai suýt chút nữa là phọt cơm ra bên ngoài. Một bên cố nén nhìn xuống, thức ăn ngàn ngàn ở trong cổ họng, tay vỗ lên ngực, lại vừa ho khan vừa ngẩng đầu nhìn lên. Quả nhiên không sai, chính là Dương Đình Phong. Cái gì chứ? Dương Đình Phong không nói, đem cái khay đồ ăn đặt lên trên bàn, kéo ghế ngồi xuống đối diện với Mạch Quai. Mạch Quai trong lúc này không có hứng thú ăn uống gì nữa, vụng về lấy khăn giấy lau sơ qua miệng của mình. Nhìn Dương Đình Phong cười cười lấy lệ, liền cầm lấy cái cây thức ăn đứng dậy toàn tính bỏ đi. Ơ nè, cậu muốn đi đâu chứ? Dương Đình Phong chống khuỷu tay lên trên bàn, lạnh lùng nói: Sứa, đi đâu thì thay kể tôi đi, chỉ cần là không có được nhìn thấy bản mặt của cậu là được rồi. Lời nói chỉ vừa kịp dứt, Mạch Quai bị Dương Đình Phong kéo ngược trở về. Trong vài lát, hắn ta đã ổn định ngồi xuống bên cạnh của y. Tôi cho phép cậu đi sao? Dương Đình Phong nhẹ nhàng hỏi. Sứa, cậu có quyền đó sao? Mạch Quai ngay lập tức lại phản bác lại một câu: Ngồi đó cho tôi. Lại đưa tay nắm chặt lấy cái bàn tay của Mạch Quai, tay còn lại cầm lấy đũa gấp thức ăn lên trên miệng. Mạch Quai một bên ra sức dãy dụa, hậu quả vẫn là không có tác dụng gì. Hắn ta chán nản hừ lạnh, trầm mặt nhìn sang biểu tình của Dư Đình Phong, thở hỏi: Nè, nhưng mà đột nhiên qua đây ngồi là có gì vậy chứ? Ở đây tránh ồn ào. Dư Đình Phong không có ý định ngẩng đầu, đồng thời trả lời. Mạch Quai nhếch môi cười bất mãn, một phen đem tay của Dư Đình Phong giật mạnh một cái, cao giọng quát: Vậy ra cậu muốn qua bên đây ngồi là làm cho tôi bẻ mặt hay sao chứ hả? Làm sao nào, không muốn cùng với tôi ăn trưa sao? Dư Đình Phong ngừng một lúc, quay sang nhìn hắn ta lạnh nhạt hỏi: Phí lời, đừng có ở đó làm cho tôi nổi giận à. Cậu thừa biết tôi là không ưa gì cậu rồi còn hỏi sao? Cũng được. Dư Đình Phong không để ý tới, lãnh đạm nói một câu ngắn gọn, lại nhớ đến một chuyện vô tức hỏi: Phải rồi, tiểu tình của cậu đâu chứ? cậu mang theo đồ ăn đó, không xuống đây dùng cơm cùng với bọn tôi. Ừ. Dương Đình Phong gật gật đầu đã biết, rồi tiếp tục dùng bữa cơm còn đang dang dở của mình. Mạch Quay lẩm bẩm ở trong miệng nói gì đó, không có muốn cùng với người nọ đấu khẩu nữa. Bất đắc dĩ kéo cái đĩa thức ăn qua, cầm đôi đũa dậm dậm cái miếng thịt nạc ở trên đĩa. Không khí trong lúc này đột nhiên có điểm khác thường. Mạch Quay nheo hai mắt, lập tức ngẩng đầu nhìn lên. Đám nữ sinh nọ đứng ở trước bàn, hai mắt chớp chớp chớp nhìn hắn ta, bộ dạng ra cái vẻ cầu xin muốn hắn ta sớm rời đi. Nè, nhìn cái gì mà nhìn chứ? Muốn ngắm trai thì biến qua kia đi. Liền câu gắt mà quát táo, cả căn tin không khỏi tò mò ngoái đầu nhìn chằm chằm vào hắn ta. Đám nữ sinh bị làm cho một phen hoảng loạn, ngậm ngùi bước nhanh bước chậm rời đi chỗ khác. Hai mắt cũng lại không có quên đổi hoài nhìn sang Dương Đình Phong, rồi lại bắt gặp được cái cặp mắt bừng bừng sát khí của người nọ, không có dám quay đầu lại một lần nữa, nhanh như chớp bỏ mạng chạy đi. Mạch Ngoài phiền toái thở dài một tiếng, lúc này mới phát giác ra có một ánh mắt đang nhắm thẳng vào mình, liền quay đầu nhìn qua. Dương Đình Phong ở trong miệng nhếch lên một đường cong quyến rũ, tay chống lên trên đầu, bội phục nhìn hắn ta. Bà chàng như cậu cũng thật ghê gớm nhỉ. Con mẹ nó, cậu vừa nói cái gì chứ? Cơn giận đột ngột lẹ bộc phát ra, Mạch Ngoài muốn tìm một vật để mà phát tiết. Tầm mắt ở trong vô thức nhìn thấy cái nĩa trên bàn, liền vơ lấy giơ lên trên không trung để mà hăm dọa.